nàng kỳ thật cũng chính là cái mới sinh ra trẻ con, tuy rằng sinh ra dị năng cấp bậc liền không tồi, tinh thần lực cũng không tồi, chính là thân thể tố chất ảnh hưởng, nàng vẫn là muốn ngủ nhiều ngủ. Trần Tô Tô tiểu cô nương nhắm mắt lại ngủ rồi, Tô Lan nhìn cái này vừa mới sinh ra liền trắng non sạch sẽ tiểu cô nương, nhịn không được thở dài. Bởi vì phía trước lo lắng Trần Viện Triều kích phát diễn sinh dị năng mà làm cho chính mình sinh non, cũng là tội lỗi. May mắn Trần Tô Tô tiểu cô nương không có việc gì, bằng không nàng tội lỗi có thể to lắm. Tô Lan tuy rằng tinh thần không tồi, nhưng là nàng lại có thể làm được dây ngủ, cho nên ở Trần Tô Tô tiểu cô nương ngủ rồi về sau, nàng cũng đi theo cùng nhau ngủ. Trần Viện Triều đem phòng cho khách thu thập ra tới về sau liền trở lại phòng ngủ chính bên này nhìn nhà mình tức phụ cùng khuê nữ, nhìn hai chương 7-8 phần tương tự mặt dán ở bên nhau, tâm cũng nhịn không được mềm mại xuống dưới. Tuy rằng lý trí nói cho hắn đứa nhỏ này trong thân thể linh hồn là cái đã thành niên tiểu cô nương, chính là hắn tình cảm thượng hắn nhận định đứa nhỏ này là hắn cùng tức phụ khuê nữ, hơn nữa nàng trên người chạy xuôi chính là hắn cùng hắn tức phụ huyết mạch, cho nên đối mặt đứa nhỏ này thời điểm hắn cũng là phi thường yêu thương. Trần Viện Triều cấp nhà mình tức phụ đắp chăn đàng hoàng, tháng 3 thời tiết kỳ thật ấm lại, chính là lại thường thường mà rét tháng 3, vẫn là phải cho nhà mình tức phụ nhiều cái chăn, bằng không bị cảm lạnh liền không hảo. Trần Viện Triều cấp tức phụ khuê nữ đắp chăn đàng hoàng lúc sau, liền rời đi phòng, bên ngoài còn có một đống lớn sự tình đâu. Ba ba, ta có thể đi nhìn xem muội muội sao? Thấy Trần Viện Triều từ trong phòng ra tới, một con nhìn chằm chằm Trần Ái Đường liền chạy tới ôm lấy Trần Viện Triều chân hỏi. Vừa mới Tô Cẩm Tú cấp hải tử rửa sạch thời điểm, Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ 5 cái liền toàn bộ hành trình ngồi xổm Tô Cẩm Tú bên người, hoặc là giúp nàng múc nước, hoặc là giúp nàng đệ khăn lông đệ quần áo gì đó, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm trắng nón sạch sẽ cùng mụ mụ lớn lên rất giống muội muội. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ 5 cái ánh mắt đầu tiên thấy muội muội thời điểm liền thích thượng nàng, bởi vì muội muội là bọn họ bên trong cùng mụ mụ lớn lên nhất giống. Trần Viện Triều cùng Tô Lan hải tử, Trần Ái Tinh bọn họ tam bảo thai lớn lên giống nhau như lúc. Lại có 8 phần cùng Trần Viện Triều lớn lên giống nhau, cùng Tô Lan chỗ tương tự cũng chính là như vậy một phần, dư lại một phần chính là bọn họ huynh đệ 3 cái từng người bất đồng chỗ. Mà Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường huynh đệ 2 cái kỳ thật cũng lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là bọn họ lại cũng không phải nhất giống Tô Lan, bọn họ huynh đệ 2 cái 6 phần cùng 3-3 tương tự, 3 phần cùng mụ mụ lớn lên giống, dư lại một phần cũng là bọn họ huynh đệ 2 cái cùng những người khác bất đồng chỗ. Nói cách khác Trần Viện Triều cùng Tô Lan 5 cái hài tử kỳ thật cùng Tô Lan cũng không thế nào giống, càng nhiều vẫn là lớn lên cùng Trần Viện Triều rất giống. Chỉ cần là xem diện mạo, ai đều không thể hoài nghi hài tử không phải Trần Viện Triều, thật sự là quá giống. Chính là vô luận là Trần Viện Triều vẫn là Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ 5 cái, tất cả đều ghét bỏ bọn họ diện mạo, đều cảm thấy bọn họ không giống Tô Lan, thực tâm tắc. Hiện tại hảo, trong nhà nhiều một cái cùng Tô Lan lớn lên 7-8 phần tương tự tiểu cô nương. Tức khắc đạt được cả nhà trên dưới sủng ái. Ba ba, ta có thể đi xem muội muội sao? Ta sẽ không xảo muội muội, muội muội hảo đáng yêu. Trần Ái Đường ôm Trần Viện Triều đùi làm nũng nói. Ba ba, chúng ta có thể đi xem muội muội sao? Liên tính là 9 tuổi, cho tới nay đều lấy trầm ổn đại ca hành sự tác phong Trần Ái Tinh đều nhịn không được đối nhà mình muội muội mềm mại. Trần Viện Triều nhìn mắt trông mong mà nhìn chính mình mấy đứa con trai, lại nhìn kỳ thật cũng ngao ngoe dục dịch nhạc phụ cùng nhạc gia ông ngoại. Cảm thấy trong phòng cái kia tiểu cô nương thật là cùng hắn lúc trước cùng nhà mình tức phụ nói giống nhau, chuyển thế đầu thai thân nhân đều đem nàng phụng ở lòng bàn tay che chở sủng ái. Như vậy đáng yêu tiểu cô nương, lại là cùng nhà mình tức phụ lớn lên như vậy tương tự, không tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, thật sự là thật xin lỗi nàng. Ba ba ba ba, ta muốn nhìn xem muội muội. Trần Ái Đường như cũ ôm nhà mình ba ba đùi làm nũng nói. Muội muội cùng mụ mụ ngủ rồi, các ngươi đi vào nói sẽ xảo đến mụ mụ cùng muội muội. Trần Viện Triều đối mấy đứa con trai giải thích nói: "Không, chúng ta sẽ ngoan ngoãn không xảo muội muội cùng mụ mụ, ba ba ngươi khiến cho chúng ta vào đi thôi." Trần Ái Đường làm lũng chơi xấu nói. Trần Viện Triều nhìn mắt trông mong mà nhìn chính mình, liền tính không nói lời nào, biểu tình cùng ánh mắt cũng cùng Trần Ái Đường giống nhau mặt khác mấy đứa con trai, bất đắc dĩ mà cười cười nói: "Hành, các ngươi có thể đi nhìn xem muội muội, nhưng là các ngươi không thể nói chuyện đánh thức muội muội cùng mụ mụ, biết không?" "Dạ, tốt ba ba." Được đến ba ba cho phép Trần Ái Đường chạy nhanh buông ra ba ba chân, muốn đi mở cửa, kết quả lại bị hắn đại ca Trần Ái Tinh cấp nhanh chân đến trước, dẫn đầu mở cửa vào phòng đi. "Trần Ái Đường, đại ca ngươi trầm ổn đâu? Ngươi bình tĩnh đâu? 086 muội muội hảo đáng yêu." Trần Ái Tinh làm lơ nhà mình đệ đệ ánh mắt, vào phòng liền đem ánh mắt dẫn đầu hướng về phía giường bên kia, thật lớn 3 mét trên giường lớn, Tô Lan cùng Trần Tô Tô tiểu cô nương đang ngủ say. Nhưng là Tô Lan thực mau đã bị bọn nhỏ tiến vào động tinh cấp đánh thức. Nàng vốn dĩ liền không gây, cũng chính là thiển miên một chút. Vừa rồi Trần Viện Triều tiến vào thời điểm nàng đối Trần Viện Triều hơi thở rất quen thuộc, Trần Viện Triều cũng rất cẩn thận, cho nên nàng không có tỉnh. Hiện tại mấy đứa con trai vào được, mấy đứa con trai tuy rằng nghe lời không có âm ý, chính là bọn nhỏ rốt cuộc còn không bằng Trần Viện Triều cẩn thận, cho nên Tô Lan thực mau mà đã bị mấy đứa con trai cấp đánh thức. Mụ mụ. Đi đến mép giường Trần Ái Tinh thấy mụ mụ đã tỉnh lại, trên mặt tức khắc lộ ra ảo não biểu tình, ấy nay nói, mụ mụ, ta đánh thức ngươi sao? Mụ mụ. Theo sát ở Trần Ái Tinh phía sau mấy cái hải tử cũng theo đi lên, cũng đều thấy Tô Lan tỉnh lại, mấy cái hải tử đều thực xin lỗi. Ba ba đều nói mụ mụ ngủ rồi, kết quả bọn họ đem mụ mụ cấp đánh thức, thật là quá không nên. Cẩm Tú A Di đều nói qua mụ mụ sinh muội muội hoa rất lớn sức lực, sinh xong muội muội khả năng rất mệt rất mệt, chính là bọn họ lại đem mụ mụ cấp đánh thức, không có làm mụ mụ hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Lan nhìn đứng ở mép giường mấy đứa con trai, nhìn bọn họ cùng Trần Viện Triều tương tự mặt, nhịn không được lộ ra tươi cười. Thân là một cái nhan khống, thấy một đám tiểu xoái ca, tâm tình của nàng sẽ không thay đổi hư. Nhan tức chính nghĩa biết không? Không có việc gì, ta vốn dĩ cũng không đây, các ngươi không có đánh thức ta. Tô Lan ôn nhu mà an ủi nhà mình mấy đứa con trai nói, các ngươi như thế nào lại đây? Chúng ta lại đây nhìn xem muội muội. Trần Ái Đường tiến đến mụ mụ bên người nói. Đi lên. Tô Lan đem Trần Tô Tô tiểu cô nương bế lên tới đặt ở giường lớn trung ương, nàng chính mình đến bên kia nằm hảo, là mấy đứa con trai vây quanh ở nữ nhi bên người xem. Mụ mụ. Trần Ái Đường dẫn đầu cởi ra giày bò lên trên giường, sau đó bò đến muội muội bên người, nhìn muội muội thịt hô hô bạch bạch nộn nộn mặt, nhịn không được ngây ngô cười. Trần Ái Tinh bọn họ cũng không cam lòng yếu thế, tất cả đều cởi ra giày bò đến trên giường, một đám đều vây quanh ở Trần Tô Tô tiểu cô nương bên người. Trần Tô Tô tiểu cô nương thân thể vẫn là vừa mới sinh ra trẻ con, cho nên bị các ca ca vây lên cũng không có tỉnh lại. Mụ mụ, muội muội hảo đáng yêu a, hảo tiểu a. Trần Ái Đường nhìn muội muội cảm thán nói. Trần Tô Tô tiểu cô nương tuy rằng là 7 cái nhiều tháng sinh non, chính là trọng lượng lại vẫn là ở 6 cân tả hữu, khuôn mặt nhỏ thịt hô hô phi thường đáng yêu. Chính là trước nay cũng chưa gặp được quá nhà người khác như vậy tiểu nhân hài tử Trần Ái Đường, vẫn là cảm thấy muội muội rất nhỏ rất nhỏ. Muội muội vừa mới sinh ra cho nên liền rất nhỏ, trên thực tế các ngươi vừa mới sinh ra thời điểm cũng cùng muội muội giống nhau nho nhỏ. Tô Lan cười đối nhi tử nói, thật vậy chăng mụ mụ? Chúng ta mới sinh ra thời điểm cũng như vậy tiểu sao? Trần Ái Đường kinh ngạc cực kỳ. Đương nhiên rất nhỏ, hơn nữa các ngươi còn hồng toàn bộ, cùng con khỉ mông giống nhau, nhưng xấu. Vẫn là muội muội đáng yêu. Trần Ái Kỳ cái này gặp qua bọn đệ đệ sinh ra ca ca ghét bỏ nói. Cái gì? Ta vừa mới sinh ra thời điểm thực xấu sao? Trần Ái Đường chấn kinh rồi, hắn từ lúc còn nhỏ khởi liền biết chính mình lớn lên siêu đáng yêu, ai thấy hắn đều thích, không nghĩ tới chính mình vừa mới sinh ra thời điểm thế nhưng là xấu. Đúng vậy, lúc trước các ngươi vừa mới sinh ra thời điểm chúng ta còn tưởng rằng các ngươi thực đáng yêu thật xinh đẹp, kết quả chính là hai cái hồng toàn bộ con khỉ nhỏ, nhưng xấu. Trần Ái Bang cũng cười tủm tỉm mà đối hắn nói. Trần Ái Đường vẻ mặt khiếp sợ, kinh thiên xét đánh, ta khi còn nhỏ nguyên lai như vậy xấu sao? Nếu chúng ta mới sinh ra thời điểm thực xấu nói, nhị ca tam ca mới sinh ra thời điểm liền rất xinh đẹp. Không có cùng chúng ta giống nhau hồng toàn bộ. So đệ đệ còn muốn ổn trọng Trần Ái Võ hỏi ngược lại. Trần Ái Bang Trần Ái Kỳ, ai nha thất sách, quên mất thân là Ái Đường song bảo thai Ái Võ Kỳ thật rất thông minh. Trần Ái Tinh mặc kệ bọn đệ đệ chi gian đang nói cái gì, mà là chuyên chú mà nhìn ngủ ngon lành muội muội, ngẩng đầu đối Tô Lan nói, mụ mụ, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội. Tô Lan sờ sờ đại nhi từ đầu, cười gật gật đầu nói, ân, ta tin tưởng ngươi, nhà của chúng ta Ái Tinh nhất đồng. Nghe được mụ mụ khuyết đại ca những người khác chạy nhanh chuyển qua tới đối Tô Lan nói, mụ mụ, chúng ta cũng sẽ bảo hộ muội muội, chúng ta cũng là nhất đồng. Tô Lan buồn cười gật gật đầu, hảo hảo hảo, các ngươi đều là nhất đồng. Tô Lan bồi mấy đứa con trai ở trong phòng xem muội muội, bên này Trần Viện Triều vừa ra tới đã bị nhà mình nhạc phụ bọn họ cấp bắt được. Sao lại thế này? Tiểu Lan bụng mới 7 tháng nhiều thời giờ, như thế nào liền sinh non? Tô Tế Dân vừa rồi còn lo lắng nhà mình nữ nhi sinh hải tử sẽ nhiều hung hiểm, cho nên chú ý tới nữ nhi trên thực tế 7 cái nhiều tháng liền sinh non. Hiện tại nữ nhi cùng ngoại tôn nữ bình an, hắn cũng bắt đầu tìm Trần Viện Triều phiền thoái. Thân là trượng phu, không có hảo hảo chiếu cố chính mình thê tử, làm thê tử sinh non, kia chẳng phải là trượng phu sai sao? Ân. Quên mất chính mình đã từng cũng không phải cái hảo trượng phu. Tô Tế Dân phi thường đúng lý hợp tình chất vấn con rể. Tiểu Lan sinh non là bởi vì cảm xúc kích động động thai khí duyên cớ, mà Tiểu Lan gần nhất cũng không có làm cái gì cảm xúc quá kích động sự tình, cũng không có quá mức mệt nhọc. Cho nên có phải hay không bồi người bế quan thời điểm ra chuyện gì? Tô Viễn Trí cũng nghiêm túc mặt hỏi. Trần Viện Triều cũng vẻ mặt ảo não, mãn hàm xin lỗi mà nói, ta bế quan thời điểm, có rất nhiều lần đều nguy hiểm, ta tức phụ là bởi vì lo lắng ta mới có thể động thai khí. Người Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí nghe xong Trần Viện Triều nói về sau thực tức giận, rồi lại không biết hẳn là như thế nào đối Trần Viện Triều xì hơi. Trần Viện Triều bế quan vốn dĩ liền hung hiểm, Tô Lan lo lắng cho mình trượng phu ra cái gì ngoài ý muốn là nhân chi thường tình, chính là ai làm nhân tâm là thiên đâu. Bọn họ chính là thấy được Tô Lan bởi vì khẩn trương Trần Viện Triều mà động thai khí sinh non, nếu không phải Tô Lan bình bình an an sinh hạ tới hài tử, bọn họ khả năng đối Trần Viện Triều càng thêm hà khắc. Tính, may mắn Tiểu Lan các nàng mẹ con bình an, ngươi lăn một bên đi. Cấp Tiểu Lan chuẩn bị điểm ăn, nàng đến hảo hảo bổ bổ. Tô Tế Dân lạnh mặt tống cổ con rể, hắn thật sự là không nghĩ thấy hắn, bằng không nghẹn một bụng khí. Ai Tô Viễn Trí cũng là người từng trải, nhìn cháu gái tôn nữ tế cảm tình hảo. Phu thê ân ái hắn cũng cảm khái rất nhiều. Chính là tôn nữ tế bế quan, mà cháu gái bởi vì đối tôn nữ tế canh cánh trong lòng dẫn tới động thai khí sinh non, kỳ thật cũng không xem như tôn nữ tế sai, bọn họ như vậy giận chó đánh mèo cũng chỉ là bởi vì lo lắng cháu gái mà thôi. Nhưng là bọn họ giận chó đánh mèo về giận chó đánh mèo, lại không thể đối tôn nữ tế thế nào. Trần Viện Triều bởi vì mừng đến quý nữ vui sướng bởi vì bị nhạc phụ cùng nhạc gia ông ngoại răn dạy lúc sau giảm bớt rất nhiều. Hắn này cũng mới phản ứng lại đây tức phụ mới vừa mang thai 7 cái nhiều tháng liền sinh, thật là thực hung hiểm. May mắn tức phụ cùng khuê nữ đều bình bình an an, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Trần Viện Triều lúc này mới hối hận chính mình như thế nào liền nhất ý cô hành mà đi kích phát diễn sinh dị năng, hưởng cố tức phụ còn có mang, còn muốn đối mặt hắn kích phát dị năng thời điểm nguy hiểm, còn muốn gặp phải hắn cả người là huyết bộ dáng. Trần Viện Triều lại nhịn không được đối nhà mình tức phụ đau lòng. Cái này làm người lại ái lại đau lòng nữ nhân, như thế nào có thể không cho hắn canh cánh trong lòng, làm hắn xa vào ở nàng ôn nhu bên trong đâu. May mắn, bọn họ có thể dây dây dưa dưa rất lâu sau đó, bọn họ chi gian ai đều không rời đi ai. 087 Mỹ thực trước mặt. Tô Cẩm Tú đi thông chi Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều bọn họ nói Tô Lan đã sinh hài tử, Tô Mai chạy nhanh ném xuống hội sở công tác đuổi trở về. Ở Tô Mai trong lòng hội sở căn bản là không có nhà mình tỷ tỷ quan trọng, hiện tại tỷ tỷ đều sinh hài tử. Nàng đương nhiên phải đi về chiếu cố nhà mình tỉ tỉ. Trần Kiều Kiều kỳ thật vốn dĩ cũng tưởng trở về, nhưng là nàng hiện tại đang ở công trường thượng bồi Lâm Tử Dụ cùng nhau xem xét công trường tình huống, nàng căn bản là không thể phân thân trở về xem tam tẩu cùng tiểu chất nữ. Tô Mai vội vội vàng vàng gấp trở về, nàng làm người hủy bỏ hôm nay chính là tiệm ăn tại gia yến hội. Tô Mai là lão bản, nàng nghĩ muốn cái gì thời điểm trở về liền khi nào trở về. Hơn nữa tay nghề của nàng, thật là hảo đến không lời gì để nói. Hơn nữa hôm nay tiệm ăn tại gia yến hội cũng không phải như vậy chuyện quan trọng, cho nên Tô Mai cùng khách nhân nói một tiếng trong nhà có việc gấp về sau, khách nhân cũng tỏ vẻ lý giải, Tô Mai cũng liền gấp trở về. Ba, Gia Gia, tỷ phu, tỷ của ta cùng tiểu cháu ngoại gái đâu? Vội vội vàng vàng chạy về tới Tô Mai trong tay còn xách theo một cái đại đại giữ ấm hộp cơm, mới vừa vào cửa liền chạy nhanh hỏi một chút nhà mình tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại gái. Bởi vì Tô Lan đặc thù. Ở Tô Lan nói nàng trong bụng hài tử là cái nữ nhi thời điểm, mọi người đều tin tưởng nàng. Ngươi tỷ ở trong phòng đâu, tiểu Tô Tô cũng đang ngủ. Tô Tế Dân cười ha hả mà trả lời tiểu nữ nhi nói. Tuy rằng bởi vì nữ nhi sinh non mà lo lắng, giận chó đánh mèo Trần Viện Triều, nhưng là nữ nhi cùng ngoại tôn nữ không có việc gì, hắn vẫn là càng cao hứng nhiều cái ngoại tôn nữ. Thật sự nha, tỷ của ta cùng tiểu cháu ngoại gái đều đang ngủ sao. Tô Mai nghe được Tô Tế Dân nói, có điểm đáng tiếc nói. Ta đây tỉ ăn cơm sao? Ta cho nàng mang theo điểm ăn đã trở lại. Tô Mai để chính mình trên tay hộp đồ ăn hỏi. Ngươi tỉ phu đã cho ngươi tỉ làm tốt, ngươi tỉ đã ăn xong rồi. Tô Tế Dân hướng về phòng ngủ chính bên kia cửa nâng nâng cằm nói. Gì? Tô Mai kinh ngạc mà nhìn chính bưng không chén đua ra tới Trần Viện Triều, vẻ mặt đáng tiếc nói. Tỉ phu, ngươi đã cho ta tỉ làm a? Ân, làm điểm đơn giản làm ngươi tỉ trước lót lót bụng. Trần Viện Triều gật gật đầu nói. Trên thực tế hắn hỏa hệ dị năng lực khống chế rất mạnh, hỏa hậu khống chế so với Tô Mai cái này chủ nghệ thiên phú kỳ giai thiên tài đầu bếp đều phải hảo. Trần Viện Triều ngắn ngủn như vậy không đến nửa giờ thời gian liền cấp Tô Lan làm ra một đốn bổ huyết tích khí dược thiện ra tới, kia cũng là có hắn hỏa hệ dị năng thêm vào. Tô Mai cũng biết nhà mình tỷ phu hỏa hệ dị năng rất lợi hại, chỉ có thể tiếc nuối chính mình không thể trước tiên đầu đút cho nhà mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ lần đầu tiên sinh bảo bảo thời điểm chính là nàng chiếu cô ở cữ. Nàng lúc ấy chính là cấp nhà mình tỷ tỷ chuẩn bị không ít ăn ngon dược thiện. Kết quả tỷ tỷ sinh nhị thai thời điểm nàng còn ở kinh thành bên kia đi học, cũng chưa có thể tiếp tục chiếu cố tỷ tỷ ở cữ. Thật vất vả lần này tỷ tỷ lại sinh một cái, nàng đang chuẩn bị toàn tâm toàn ý mà hầu hạ nhà mình tỷ tỷ ở cữ. Ngươi về sau cũng không nội, ngươi tỷ ở cữ cơm ta sẽ phụ trách, ngươi liền vội vàng hội sở bên kia sự tình thì tốt rồi, chỉ cần hội sở kiếm tiền ngươi tỷ cũng chính là kiếm tiền. Trần Viện Triều nhàn nhạt mà nói. Tô Mai, tỷ phu chiếm hữu dục vẫn là như vậy cường. Tô Mai cũng mặc kệ như vậy nhiều, kỳ thật nói đến nàng cũng sẽ không đoạt tỷ phu việc, rốt cuộc nàng vẫn là nhận đồng làm tỷ phu chiếu cố tỷ tỷ nói, về sau tỷ phu sẽ càng đau tỷ tỷ. Chỉ là đáng tiếc nàng hôm nay mang về tới mấy thứ này, Tô Mai nhìn xem chính mình hộp đồ ăn, lại nhìn xem trong nhà những người khác hỏi, các ngươi đều ăn qua sao? Lúc này vừa mới buổi sáng 10 điểm nhiều đâu, chúng ta như thế nào sẽ sớm như vậy ăn cơm? Đây là ăn cơm sáng vẫn là ăn cơm trưa a? Tô Tế Dân đối ngốc hề hề khuê nữ lắc đầu nói. Ta đây mang về tới này đó các ngươi ăn đi, đều là từ tỷ tỷ bên kia lấy tới thứ tốt làm, vừa vặn cũng cho các ngươi bổ bổ. Tô Mai nghe được Tô Tế Dân nói còn không có ăn cơm, liền lo chính mình quyết định đem chính mình mang về tới này đó đồ ăn đầu đốt cho những người khác. Dù sao nhà mình tỷ tỷ đã ăn qua, mấy thứ này phóng lạnh lại nhiệt nói hương vị cũng không có lần đầu tiên như vậy hảo, cho nên vẫn là chạy nhanh làm những người khác ăn đi. Hoa, tiểu gì, ngươi mang về tới cái gì thứ tốt? Thơm quá a. Trần Ái Bang không biết từ chỗ nào toát ra tới, nhìn chằm chằm Tô Mai trong tay hộp đồ ăn vẻ mặt thèm nhỏ dãi hỏi. Tiểu gì, muội muội hảo đáng yêu, cùng mụ mụ lớn lên giống như. Trần Ái Đường vọt tới Tô Mai bên người vẻ mặt tự hào mà khoe ra nói, ta muội muội hảo đáng yêu, thật xinh đẹp. Tô Mai nhìn trước mặt cái này tiểu tử thúi, cười tủm tìm hỏi, vậy ngươi nói, là ngươi muội muội đáng yêu vẫn là Huyền Huyền đáng yêu? Trần Ái Đường không cần suy nghĩ mà nói, đương nhiên là ta muội muội đáng yêu. Tô Mai nhìn Trần Ái Đường dáng vẻ này cũng nhịn không được buồn cười, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ cùng Tống gia Huyền Huyền có cái gì phát triển, bất quá hai người bọn họ mới 4 tuổi không đến 5 tuổi, cũng thật là không cần tưởng quá nhiều. Hảo, Ái Tinh Ái Bang các ngươi lại đây giúp tiểu gì cầm chén đũa lấy ra tới, chúng ta sấn nhiệt đem mấy thứ này cấp ăn. Tô Mai tiếp đón đại cháu ngoại chạy nhanh lại đây, bằng không cho dù có giữ tươi hộp đồ ăn, phóng lâu rồi đồ ăn cũng là sẽ lạnh. Trần Ái Tinh bọn họ thực nghe lời đi theo tiểu gì phía sau đi phòng bếp lấy ra chén đũa, bưng một đống chén đũa trở lại bên cạnh bàn. Trần Ái Tinh bọn họ liền thấy nhà bọn họ tiểu gì từ thật lớn hộp đồ ăn lấy ra không ít thứ tốt. Con tôm cháo, hàm thịt măng xương sườn canh, đậu phộng xương sườn canh, còn có nhưỡng đậu hủ, thịt vụn trưng trứng cùng tôm xào lòng tinh chờ tam đồ ăn hai canh một món chính. Hoa, hảo phong phu a, tiểu gì này thật là ngươi cấp mụ mụ chuẩn bị sao? Mụ mụ một người ăn cho hết sao? Trần Ái Kỳ kinh ngạc mà nhìn này tam đồ ăn hai canh một món chính lượng, quả thực phải bị nhà mình tiểu gì cấp khiếp sợ tới rồi. Hắn mụ mụ lượng cơm ăn hẳn là không có lớn như vậy đi. Cần thiết chuẩn bị làm nhiều như vậy sao? Tô Mai bất đắc dĩ nói, ta đây là chuẩn bị cùng các ngươi đồ vật, tuy rằng này đó đều là đối tỷ tỷ có chỗ lợi đồ ăn, chính là ta lại là làm đủ rồi các ngươi mọi người lượng. Cũng may mắn Tô Mai lực lượng hệ dị năng rất cường đại, bằng không nhiều như vậy đồ ăn nàng thật đúng là mang không trở lại. Nếu không phải ta còn muốn chuẩn bị này đó, sớm tại Cẩm Tú tỷ cùng ta nói tỷ tỷ sinh thời điểm ta liền đã trở lại, ta chính là bởi vì phải làm này đó ăn cho nên liền chậm. Kết quả ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là chậm một bước, chờ ta trở lại lúc sau, các ngươi mụ mụ đều ăn qua. Tô Mai thật đáng tiếc nói, tiểu gì ngươi không cần khổ sở, mụ mụ đã ăn qua ba làm, ngươi làm chúng ta giúp ngươi ăn, sẽ không lãng phí. Hắc hắc Trần Ái Bang cười ha hả mà phùng chén, làm nhà mình tiểu gì cho hắn thịnh một chén con tôm cháo. Ngươi dụng tâm. Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí cũng đi vào bàn ăn biên, nhìn trên bàn thái sắc, cũng liền minh bạch Tô Mai thật sự thực dụng tâm làm này bữa cơm, suy xét nàng tỷ tỷ thân thể. Đều là ta nên làm. Tô Mai cười đối ba nói, tỷ tỷ như vậy chiếu cô ta có thể vì tỷ tỷ làm cũng chính là như vậy điểm. Ân. Tô Tế Dân gật đầu, sau đó tiếp đón Tô Viễn Trí cũng chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm, ba, ăn một chút gì đi, tiểu Mai tay nghề còn là phi thường tốt. Ta đương nhiên tin tưởng tiểu Mai tay nghề. Tô Viễn Trí ngồi xuống tiếp nhận Tô Mai đưa qua đường đầy cháo, cẩn thận mà nhấm nháp lên. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều đắm chìm ở Tô Mai làm mỹ thực chung, đều quên Tô Lan cùng Trần Tô Tô tiểu cô nương tồn tại. 08883 ngày, Tô Lan sinh cái nữ nhi, nhưng mà bởi vì đứa nhỏ này đặc thù tính, hài tử tắm rửa là Tô Mai giúp tẩy, tã gì đó đều là Tô Lan cùng Tô Mai làm, Trần Viện Triều chỉ cần cấp hài tử tẩy tã giặt quần áo. Sau đó ở hài tử tỉnh thời điểm giúp Tô Lan mang. Đối với Trần Viện Triều tới nói, đứa nhỏ này tuy rằng là hắn mong thật lâu nữ nhi, nhưng mà đứa nhỏ này nàng quá đặc thù, hắn nhìn thân thể của nàng thật giống như phản bội nhà mình tức phụ giống nhau, cho nên xem hài tử thân thể công tác hắn giống nhau không làm. Tô Lan đối này không có bất luận cái gì ý kiến, dù sao cấp hải tử dọn phân lau nước tiểu đổi tã gì đó, nàng đều thói quen. Tô Mai cùng Tô Viễn Trí, Tô Tế Dân bọn họ còn tưởng nói Trần Viện Triều lười biếng, chính là Tô Lan chính mình đều tán đồng Trần Viện Triều cách làm, bọn họ cũng liền tùy tiện hai người bọn họ lan lộn. Dù sao mang hải tử gì đó cũng không được đầy đủ đều là bọn họ hai vợ chồng chính mình mang, bọn họ nhiều người như vậy vẫn là có thể hỗ trợ mang. Mà Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ mấy cái hiện tại rời giường chuyện thứ nhất chính là đi xem muội muội, tan học sau chuyện thứ nhất chính là bồi muội muội chơi. Thực hiển nhiên, bọn họ đều thực thích muội muội. Huynh đệ mấy cái rất có trở thành muội không xu thế, Tô Lan cũng không ngăn cản, bởi vì Trần Tô Tô tiểu cô nương nàng sủng không xấu. Tô Mai kỳ thật cũng có tưởng mỗi ngày cấp tỷ tỷ làm ở cứ cơm, kết quả bị nàng tỷ phu cấp thiệt hồ, Tô Mai kháng nghị cũng bị bác. Ngươi mắt thèm liền chính mình sớm một chút kết hôn sinh hài tử, lúc ấy tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn. Hiện tại là ta tức phụ sinh hài tử, tự nhiên có ta cái này làm trượng phu chính mình hầu hạ nàng ở cứ. Ngươi, nên làm gì đi. Đây là Trần Viện Triều nguyên lời nói. Tô Mai còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn cướp đoạt tỷ phu chiếu cố chính mình thê tử ở cứ quyền lợi a? Tô Lan sinh hài tử lúc sau nhật tử vẫn là không có quá lớn khác nhau. Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí như cũ mỗi ngày đều sẽ đi phòng khám bên kia nhìn xem, dù sao bọn họ ở nhà cũng không có nhiều ít sự tình làm cho bọn họ làm. Đương nhiên tiếp hải tử trên dưới học sự tình chính là bọn họ làm, lo lắng nhà mình lao phụ thân thể Tô Tế Dân liền ôm hạ đón đưa hải tử việc, làm Tô Viễn Trí lưu tại phòng khám bên này. Này ba ngày tới nay, Trần Tô Tô tiểu cô nương đều không có đã khóc, đói bụng hoặc là phương tiện cũng chỉ là hừ hừ, làm Tô Lan đã biết về sau hỗ trợ giải quyết thì tốt rồi. Trần Tô Tô tiểu cô nương nhưng thật ra không có ghét bỏ chính mình ăn chính là người loại sự tình, tuy rằng nói nàng ăn càng nhiều vẫn là sữa bột, nhưng là nàng lại nghe ba ba mụ mụ nói ăn một hai tháng sữa mẹ. Nghe nói sữa mẹ nuôi nâng đối thân thể hảo, làm một cái sinh non nhi, Trần Tô Tô tiểu cô nương không tính toán cùng thân thể của mình không qua được. Trần Tô Tô tiểu cô nương thực bất lo, liền tính là nửa đêm tỉnh lại cũng không có xảo đến ba ba mụ mụ làm cho bọn họ lên bồi nàng cùng nhau chơi, mà là chính mình tu luyện. Không sai. Trần Tô Tô tiểu cô nương không chỉ là mới sinh ra liền sẽ tu luyện, nàng ở từ trong bụng mẹ cũng đã học được như thế nào tu luyện. Trần Tô Tô tiểu cô nương chỉ một hệ dị năng phi thường cường đại, so với Tô Lan một hệ dị năng càng thêm cường đại, thậm chí còn có điểm biến dị ngạch cảm giác. Trần Tô Tô tiểu cô nương thực bất lo, hài tử sinh ra 3 ngày, nhà bọn họ cũng ở ngày thứ 3 thời điểm chuẩn bị hài tử tắm 3 ngày yến. Kỳ thật tắm 3 ngày yến cũng chính là cùng người nhà cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Lúc này đây mặc kệ là Trần Chiến Quốc toàn gia Trần Kiều Kiều, vẫn là Tô Cẩm Tú toàn gia đều lại đây. Tô Bách cũng ở Tô Lan sinh hải tử ngày đầu tiên liền nhận được Tô Lan thông chi, cũng xin nghỉ trở về tham gia hải tử tắm 3 ngày yến. Tống Hàng Phong không có trở về, lại làm Tô Cẩm Tú đem chính mình kia phân lễ vật cũng cấp đưa lên tới. Hiện tại một đám người ở Trần gia trang viên bên trong ăn ăn uống uống, đại gia tuy rằng nói là tắm 3 ngày yến, chính là trên thực tế ăn cái gì đều là bọn họ chính mình quyết định. Dựa theo cổ lễ, Trần Viện Triều đem hải tử ôm ra tới cấp mọi người nhìn xem, sau đó cử hành tắm 3 ngày. Tắm 3 ngày về sau, vừa mới sinh ra 3 ngày Trần Tô Tô tiểu cô nương đã bị đưa nàng mụ mụ bên người, những người khác còn lại là ở trong sân chuẩn bị ăn nướng bờ bờ cờ. Bởi vì suy xét đến vài vị lão nhân ra tuổi tác lớn, Tô Tế Dân cùng Tô Định Bang đều 4-50 tuổi người, cũng là yêu cầu dưỡng sinh lúc. Tô Mai cấp các trưởng bối chuẩn bị một ít mềm mại dễ tiêu hóa đồ ăn, tỉ như cháo A. Tỉ như một ít hầm nấu đến mềm mại ngon miệng đồ ăn a linh tinh làm cho bọn họ ở một bên ăn. Đương nhiên tiểu hài tử dạ dày cũng thực nhược, cho nên này đó cháo cùng mềm mại đồ ăn tiểu hài tử cũng là có thể ăn, không cần cùng các đại nhân cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ. Không sai, này đàn gia hỏa tiếp theo tiểu Tô Tô tắm 3 ngày tên tuổi tụ ở Trần Viện Triều ra ăn nướng bờ bờ cờ. Mà Trần Kiều Kiều còn đem Lâm Tử Dụ cấp mang đến, ở chung hơn nửa năm thời gian, Trần Kiều Kiều đối Lâm Tử Dụ còn là phi thường có hảo cảm. Lâm Tử Dụ người này cũng là thực ôn hòa có lễ phép, dùng đời sau nói tới nói chính là cái loại này ấm nam nam thần tính cách nam nhân. Tất cả mọi người nhìn ra tới Lâm Tử Dụ đối Trần Kiều Kiều lòng mang ý xấu, nhưng mà thân là Trần Kiều Kiều ca ca Trần Chiến Quốc cùng Trần Viện Triều đều không có tổ chức Lâm Tử Dụ theo đuổi Trần Kiều Kiều ý tưởng. Tuy rằng nói bọn họ cũng lo lắng nhà mình muội muội chịu khi dễ, lại cũng không đến mức làm nhà mình muội muội gả không ra đúng không? Sớm tại Lâm Tử Dụ vừa mới tiếp xúc Trần Kiều Kiều, mang theo Trần Kiều Kiều bận rộn trong ngoài cùng tiến cùng ra thời điểm, Trần Chiến Quốc cũng đã cùng Trần Viện Triều báo bị quá Lâm Tử Dụ người này. Trần Chiến Quốc cùng Trần Viện Triều cũng ngầm đi tìm Lâm Tử Dụ, cũng rất rõ ràng Lâm Tử Dụ phong bình là người, lúc này mới yên tâm làm Lâm Tử Dụ theo đuổi muội muội. Bọn họ sẽ không trực tiếp đáp ứng Lâm Tử Dụ cùng Trần Kiều Kiều ở bên nhau, lại cũng sẽ không cản trở, rốt cuộc muội muội chung quy là phải gả người, nếu Lâm Tử Dụ có thể đuổi tới Trần Kiều Kiều cũng là có thể. Lâm Tử Dụ bị Trần Kiều Kiều mang đến, Tô Mai cùng Tô Bách hai anh em cô đơn chiếc bóng, hai chỉ độc thân cẩu nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Tô Bách nhưng thật ra không có muốn thoát đơn ý tưởng, Tô Mai cũng đối cảm tình thượng sự tình không thông suốt, chỉ là nhìn người khác đều đã thoát đơn chính mình lại vẫn là độc thân cẩu, trong lòng có điểm không cân bằng mà thôi. Trần Viện Triều bọn họ ở trong sân nướng bờ bờ cờ, nướng bờ bờ cờ gia vị đều là Tô Mai chuẩn bị, đại gia muốn ăn cái gì đều chính mình nướng, dù sao hôm nay là không có đầu bếp hầu hạ bọn họ. Tô Mai cùng Tô Bách vô cùng cao hứng chính mình ở một bên nướng bên người còn đi theo Trần Ái Đường cùng Trần Ái Kỳ, sau đó Trần Ái Tinh cùng Trần Ái Bang Trần Ái Võ lưu tại Trần Viện Triều bên người chờ Trần Viện Triều đầu y. Đương nhiên, đã 9 tuổi tam bảo thai kỳ thật cũng ở Trần Viện Triều chỉ đạo hạ chính mình nướng đồ vật ăn, chỉ là khả năng hỏa hậu không chế đến còn chưa đủ hảo, cho nên hương vị khả năng không tốt lắm. Bất quá chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn nướng chín, lại xứng với Tô Mai làm gia vị, kỳ thật hương vị cũng sẽ không kém đi nơi nào. Rốt cuộc có Trần Viện Triều nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không đến mức còn không có đem nguyên liệu nấu ăn nướng chín, hoặc là nướng tiêu. Trần Chiến Quốc gia ba cái nam hải tử cũng vây quanh ở nhà mình tam bá bên người chờ đầu uy, dù sao bọn họ tin tưởng so sánh với nhà mình ba ba mụ mụ, khẳng định vẫn là tam bá tay nghề càng tốt. Tô Cẩm Tú gia Tống Đại Bảo cùng Tống Nguyễn Nguyễn cũng phi thường tự giác mà tìm được chủ nghệ tốt nhất nhân thân biên, chờ đầu uy. Tô Cẩm Tú nhìn nhà mình hải tử, lại nhìn chính mình nướng giá thượng đồ ăn, nhịn không được cười cười. Nàng chu nghệ còn chưa đủ hảo sao. Nhà mình hài tử thế nhưng còn chạy tới Tô Mai bên kia tìm ăn. Châu nay mọi người đều ăn đến phi thường vui vẻ, tiểu hài tử đại nhân không có cho bọn hắn ăn quá nhiều, bọn họ bụng đều là ăn cháo hoặc là khác nấu thật sự mềm đồ ăn lấp đầy. Tắm ba ngày yến, đại gia tụ ở bên nhau lúc sau, lại muốn ai bận việc nấy. Mà Tô Lan gia tiểu bảo bối Trần Tô Tô tiểu cô nương, cũng làm mọi người đều phi thường thích. 089 Tô Mai nhân duyên. Liên ở Tô Lan gia Tô Tô tiểu bảo bối tắm 3 ngày qua đi, đại gia lại đường ai nấy đi vội vàng sự nghiệp đi. Nhưng mà liền ở không lâu lúc sau, Tô Mai nhân duyên lặng yên tới. Tô Mai nhân duyên là lúc trước ở xe lửa thượng gặp được kia đối kinh thành mỗi đại học giáo thụ hai vợ chồng nhi tử, so Tô Mai lớn vài tuổi luật sư Chu Tuyển Văn. Tốt nghiệp đại học Tô Mai đã 23 tuổi tuổi tác, vị kia luật sư Chu Tuyển Văn tiên sinh 28 tuổi, Tô Mai chính là ở kinh thành đọc sách thời điểm nhận thức vị này Chu Tuyển Văn tiên sinh. Nhưng là Chu Tuyển Văn ở Tô Lan tốt nghiệp đại học phía trước đều không có đem Tô Mai cấp đuổi tới tay, Tô Mai cái này không thông suốt lăng là từ kinh thành chạy tới phương Nam Thâm Thị, Chu Tuyển Văn cũng chỉ có thể đuổi tới bên này. Chu Tuyển Văn từ kinh thành lại đây phía trước, người nhà của hắn còn ở kỳ quái hắn công tác ở kinh thành hảo hảo mà, như thế nào đột nhiên muốn chạy tới Thâm Thị. Mẹ, người muốn con dâu nói, cũng đừng hỏi nhiều. Chu Tuyển Văn biểu tình nghiêm túc đối với Dương Văn Nguyệt nói. Con dâu. Dương Văn Nguyệt nghe nhi tử nhắc tới con dâu. Tức khắc ánh mắt sáng lên, Tuyển Văn, ngươi có yêu thích cô nương? Ta nhận thức sao? Dương Văn Nguyệt thực kích động a, nhi tử đều 28 còn không có kết hôn, thật sự rất ưu sầu. Liên nói bọn họ cùng ký túc xá cùng bọn họ đồng dạng tuổi lão sư giáo thụ gia hải tử đều kết hôn, tôn tử đều vài cái. Liên cố tình bọn họ lão chu ra cái này không biết có phải hay không bởi vì đọc pháp luật đọc choáng váng, lăng là không có muốn kết hôn ý tứ. Mắt thấy nhi tử 28 mau 30 tuổi, Dương Văn Nguyệt cái kia sốt ruột a. Kết quả quanh co, nhi tử thế nhưng có thích cô nương. Tuyển Văn, ngươi cùng mẹ nói ngươi thích cô nương là ai? Dương Văn Nguyệt kinh hỉ mà bắt lấy nhi tử truy vấn nói. Mà bên cạnh tuy rằng cũng cao hứng nhi tử có yêu thích người, lại như cũ rất bình tĩnh Chu giáo thụ đẩy đẩy mắt kính nói, ngươi vừa mới nói muốn đi Thâm Thị. Ngươi thích cô nương là Thâm Thị. Thâm Thị. Dương Văn Nguyệt kích động mà tâm tình bị bắt một chậu nước lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nói, ngươi thích cô nương là Thâm Thị. Nhưng mà Dương Văn Nguyệt thực mau khôi phục kích động mà tâm tình, lại lần nữa hỏi, Tuyển Văn, ngươi thích cô nương là đang làm gì? Bao lớn rồi? Trong nhà còn có cái gì người a? Kia cô nương là Thâm Thị, vậy ngươi cùng nàng là như thế nào nhận thức? Có phải hay không ngươi đi công tác thời điểm nhận thức? Chu giáo thụ áp, Chu Tuyển Văn. Chu Tuyển Văn bất đắc dĩ mà nhìn kích động không thôi mâu thân, xoa xoa thái dương nói, mẹ, ta thích cô nương, là Tô Mai. Ai? Dương Văn Nguyệt cho rằng chính mình nghe lầm. Không xác định nói. Tô Mai, ngài học sinh Tô Mai. Chu Tuyển Văn khẳng định nói. Tô Mai. Dương Văn Nguyệt nghe được nhi tử nói người trong lòng là Tô Mai khi kinh ngạc cực kỳ, nàng như thế nào đều không thể tưởng được nhi tử thích chính là Tô Mai. Ân, ta thích chính là Tô Mai. Chu Tuyển Văn gật đầu nói, ta cùng nàng cũng nhận thức 4 năm, nàng vẫn là ngài học sinh, ngài yên tâm. Ngươi thích thế nhưng là Tô Mai. Dương Văn Nguyệt phục hồi tinh thần lại, một cái tát phách về phía nhi tử cánh tay. kích động nói, ngươi như thế nào không nói sớm a? Ngươi nếu là sớm một chút nói, sớm một chút theo đuổi Tiểu Mai đem người đuổi tới tay, nàng liền sẽ không đi thâm thị a. Dương Văn Nguyệt hận sắc không thành thép nói, ta cũng không nghĩ tới nàng một tốt nghiệp liền đi thâm thị. Chu Tuyển Văn đầy mặt bất đắc dĩ, hơn nữa liền tính ta sớm một chút theo đuổi nàng cùng nàng ở bên nhau, nhưng nhà nàng người đều đi thâm thị, ta còn có thể ngăn cản nàng cùng người nhà đoàn tụ sao? Dương Văn Nguyệt vừa nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vậy ngươi muốn đi thâm thị nói bên này công tác làm sao bây giờ? Dương Văn Nguyệt quan tâm nói, ta chuẩn bị đi thâm thị khai cái luật sư văn phòng. Chu Tuyển Văn tự tin nói, ngươi muốn chính mình khai văn phòng. Ngươi có tiền sao? Dương Văn Nguyệt hỏi. Ngươi tiền nếu không đủ nói, ta và ngươi mẹ mấy năm nay cũng tồn một chút, có thể cho ngươi cầm đi. Chu giáo thụ cũng duy trì nhi tử sự nghiệp. Tuy rằng Chu giáo thụ chính là cái điển hình lão cũ kỹ khoa học tự nhiên nam, đối mặt Chu Tuyển Văn thời điểm, cũng là có một viên tử phụ chi tâm. Không cần, tiền của ta đủ. Chu Tuyển Văn lắc đầu nói, ta mấy năm nay cũng kiếm lời một ít, khai văn phòng tiền vậy là đủ rồi. Chu Tuyển Văn đều đã quyết định sự tình, Dương Văn Nguyệt cùng Chu giáo thụ đều sẽ không phản đối hắn. Bọn họ đều rõ ràng Chu Tuyển Văn là cái rất có chủ kiến hài tử, những năm gần đây hắn làm quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, cũng đều không có sai quá. Hơn nữa sự tình quan con dâu, Chu giáo thụ cùng Dương Văn Nguyệt đều thực tán đồng Chu Tuyển Văn. Có thể một bên theo đuổi người trong lòng một bên phát triển chính mình sự nghiệp, Chu giáo thụ hai vợ chồng đều sẽ không hoài nghi nhi tử bản lĩnh, cùng lắm thì gây dựng sự nghiệp thất bại từ đầu lại đến. Dù sao chỉ cần đem con dâu mang về tới thì tốt rồi, bọn họ yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Chu Tuyển Văn cứ như vậy ở cha mẹ duy trì hạ, ngàn dặm xa xôi mà từ kinh thành đi vào thâm thị. Tuy rằng Chu Tuyển Văn tới thâm thị hàng đầu mục đích là Tô Mai, chính là hắn lại không có trước tiên đi tìm Tô Mai, mà là làm văn phòng. Chu Tuyển Văn ở vội hơn phân nửa tháng sau, ở 3 tháng hạ tuần thời điểm, rốt cuộc mang theo văn phòng đi lên quỹ đạo, lúc này mới đi vào đã sớm hỏi thăm rõ ràng quân tử các hội sở tìm Tô Mai. Ta muốn thường nở nụ cười, kinh thành vịt quay cùng rút ti quả táo. Chu Tuyển Văn nói, thỉnh các ngươi lão bản tự mình làm. Người phục vụ trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười nói, xin lỗi tiên sinh, chúng ta lão bản tiệm ăn tại gia yến hội yêu cầu dự định, giống nhau sẽ không làm. Chu Tuyển Văn đương nhiên biết, chỉ là hắn lại như cũ đối phục vụ sinh nói, thỉnh nguyên lời nói chuyển cáo các ngươi lão bản liền hảo. Phục vụ sinh nhìn Chu Tuyển Văn nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, khó xử nói, tiên sinh, quy củ chính là như vậy. Bất quá ta có thể giúp ngươi cùng lão bản nói một tiếng, đến nỗi có thể hay không thành công ta cũng không biết. Không có việc gì, chỉ cần ngươi nói liền hảo. Chu Tuyển Văn lắc đầu nói. Phục vụ sinh thấy hắn thái độ giám định, cũng chỉ có thể đi tìm lão bản. Kia hành tiên sinh, ngài chờ một lát, ta đây liền đi tìm lão bản. Phục vụ sinh nói, liền chuyển đi sau bếp tìm lão bản. Chu Tuyển Văn thấy phục vụ sinh rời đi, nguyên bản thẳng thắn eo đĩnh đến càng thẳng, biểu tình càng thêm nghiêm túc lên. Sau bếp. Lão bản vị kia phục vụ sinh tiểu tâm mà đi vào Tô Mai bên người nói, lão bản, có vị khách nhân cùng ngài gọi món ăn. Gọi món ăn. Tô Mai nhướng mày, chẳng lẽ hắn không biết ta quy củ chính là ta làm cái gì, bọn họ ăn cái gì sao? Phục vụ sinh khóc tang mặt nói, ta cũng là như vậy cùng vị kia khách nhân nói, chính là hắn cùng ta nói chỉ cần cùng ngài nói, ngài liền minh bạch. Tô Mai lúc này nhưng thật ra tò mò, vị kia khách nhân cùng ngươi điểm cái gì đồ ăn? Phục vụ sinh chạy nhanh trả lời nói, thường nở nụ cười, kinh thành vịt quay cùng rút ti quả táo. Tô Mai nghe vậy sửng sốt, thất thần vài giây mới lấy lại tinh thần nói, điểm này vài đạo đồ ăn, có phải hay không một cái biểu tình nghiêm túc 26-7 tuổi nam nhân. Hơn nữa hắn còn sơ tóc vuốt ngược, lớn lên rất tuấn. Phục vụ sinh ngơ ngác gật gật đầu, lão bản, ngài nhận thức vị tiên sinh này a? Nếu nhận thức liền sẽ không để ý quý củ, bởi vì lão bản bạn bè thân thích lại đây, lão bản liền sẽ tự mình làm vài đạo đồ ăn chiêu đãi. Vị tiên sinh này hẳn là cũng là lão bản bằng hữu đi. Tô Mai gật gật đầu đối phục vụ sinh nói, ngươi đi theo hắn nói làm hắn chờ một lát, đồ ăn một lát liền hảo. Tốt lão bản. Đoán được vị tiên sinh này cùng lão bản nhận thức, phục vụ sinh cũng an tâm thoải mái đi theo vị kia tiên sinh nói. 090 Tô Mai nhân duyên. Nửa giờ sau, Tô Mai bưng Chu Tuyển Văn điểm đồ ăn đi tới Mai Huyền phòng. Vừa vào cửa, Tô Mai liền thấy Chu Tuyển Văn kia trương thoạt nhìn vĩnh viễn đều thực nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú. Chu luật sư, thật là ngươi a. Tô Mai thấy Chu Tuyển Văn hiển nhiên thật cao hứng, nhàn rỗi chào hỏi nói. Là ta. Chu Tuyển Văn gật đầu, phiền thoái ngươi. Không phiền thoái không phiền thoái, lúc trước nếu không phải Chu luật sư ngươi giúp ta, ta không biết phải đi nhiều ít đường vòng đâu. Tô Mai đem trong tay đồ ăn buông xuống, ngồi ở Chu Tuyển Văn bên cạnh nói, Chu luật sư ngươi như thế nào tới thâm thị? Đi công tác sao? Tô Mai rất tò mò Chu Tuyển Văn như thế nào tới thâm thị, bởi vì nàng biết Chu Tuyển Văn nghiệp vụ năng lực rất mạnh, ở kinh thành cũng làm rất khá, cho nên không nghĩ tới hắn không ở kinh thành làm mà chạy tới Thâm Thị. Lại đây bên này gây dựng sự nghiệp. Chu Tuyển Văn nói, Chu luật sư ngươi đừng chỉ lo nói chuyện, ăn trước điểm đồ vật. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Tô Mai thấy chính mình làm gì đó không người hỏi thăm trong lòng thực không thoải mái, không lễ phép mà đánh gậy Chu Tuyển Văn nói, làm hắn ăn trước đồ vật. Tô Mai cùng Chu Tuyển Văn cũng nhận thức 4 năm, bọn họ tuy rằng không có thực thân cận nhưng cũng là người quen, mà Tô Mai tính cách vẫn là cái loại này tùy tiện, cho nên Tô Mai đối mặt Chu Tuyển Văn thời điểm thái độ thực thân cận. Huống chi Chu luật sư lớn lên hảo A, diện mạo là văn nhã tuấn mỹ loại hình, chính là khí chất khí thế sắc thật lạnh như băng. Cùng tỷ tỷ giống nhau nhan khống Tô Mai đối Chu Tuyển Văn vẫn là thái độ thực tốt. Ân, thật lâu không ăn qua ngươi làm mỹ thực, là đến nếm thử. Chu Tuyển Văn gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu nhấm nháp mỹ thực. Tô Mai lại đang nghe Chu Tuyển Văn nói về sau, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, xin lỗi Chu luật sư, phía trước ta tốt nghiệp thời điểm vừa vặn tỷ tỷ tỷ phu về quê, ngươi cũng không ở kinh thành, ta từ quê quán trở về xử lý tiệm ăn tại gia thời điểm, ngươi cũng còn ở đi công tác. Liền không cùng ngươi nói ta dọn đi sự tình, ngượng ngùng a. Không có việc gì. Chu Tuyển Văn lắc đầu, làm nàng không cần hướng trong lòng đi. Có lẽ vừa mới bắt đầu biết nàng dọn đi thời điểm, hắn trong lòng còn có điểm không thoải mái, chính là hắn bình tĩnh lại cũng minh bạch chính mình cùng Tô Mai cũng chính là đầu bếp cùng thực khách quan hệ mà thôi, nàng đi rồi không cần chuyên môn cùng hắn thông báo. Tuy rằng nhận rõ sự thật này làm hắn trong lòng càng thêm không thoải mái, khá vậy làm hắn hạ quyết tâm không thể làm nàng lại đào tẩu. Chu Tuyển Văn nghĩ đến đây, dừng lại chiếc đũa nhìn về phía Tô Mai nói, Tô lão bản, ngươi biết này vài đạo đồ ăn, đều có cái gì ngụ ý sao? Cái gì ngụ ý? Trong đầu không gì lãng mạn tế bảo Tô Mai nghi hoặc nói. Thương Châu thường nở nụ cười đại biểu thuần khiết mối tình đầu. Đông Bắc rút ti quả táo, tình yêu cùng nhiệt lúc sau bình phàm tình yêu. Chu Tuyển Văn một đôi thâm thúy mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Mai, từng câu từng chữ mà nói. Tô Mai bị như vậy nhìn chằm chằm, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng hầm hập. Nhịn không được tim đập ra tốc, trên mặt nóng lên. Kia, kinh thành vịt quay đâu? Tô Mai ngượng ngùng hỏi. Chu Tuyển Văn. Buông xuống con ngươi Chu Tuyển Văn ngữ khí bất đắc dĩ nói, chọn sai đồ ăn, kinh thành vịt quay đại biểu giàu có nhạt nhẽo tình yêu. Phúc Tô Mai nghe xong Chu Tuyển Văn nói, nhịn không được cười ra tới. Ngươi ý tứ đâu? Chu Tuyển Văn cũng mặc kệ chính mình chọn sai đồ ăn, rèn sắc khi còn nóng hỏi. Hắn phía trước lãng phí 4 năm thời gian, hiện tại hắn biết không nắm chặt nàng liền sẽ chạy trốn. Cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta không biết. Tô Mai lắc đầu nói, ta không biết cái gì là thích, cái gì là tình yêu. Từ nhỏ đến lớn đều không có luyến ái kia căn huyền Tô Mai thực khó xử. Nàng đối Chu luật sư ấn tượng thực hảo, chính là lại không biết chính mình đối hắn có phải hay không thích, có phải hay không tình yêu a. Chu Tuyển Văn nhìn Tô Mai vẫn là ngây thơ mở mịt bộ dáng, luôn luôn nghiêm túc trên mặt không cấm lộ ra một chút cười nhạt nói, như vậy Tô Mai đồng chí, ta có một hồi lấy kết hôn vì tiền để luyến ái. Ngươi nguyện ý cùng ta nói sao? Tô Lan ra. Cho nên, vị này Chu luật sư kỳ thật là ngươi ở kinh thành thời điểm nhận thức. Sau đó hắn từ kinh thành truy ngươi đổi tới Thâm Thị tới, hiện tại hắn cùng ngươi thông báo muốn làm ngươi cùng hắn nói đối tượng, ngươi không đáp ứng. Tô Lan nghe xong nhà mình muội muội đỏ mặt tự thuật xong rồi hôm nay tao ngộ lúc sau, cho nàng tổng kết xuống dưới. Tô Lan ở cứ cũng không phải một hai phải vẫn luôn lưu tại ta trong phòng ngủ mặt, nàng cũng là có thể ra tới bên ngoài, chỉ là không cần thổi gió lạnh thì tốt rồi. Lúc này Tô Lan chính là bị Tô Mai cấp kéo qua tới khâm phục cảm cô vấn, đối này Tô Lan tỏ vẻ nàng chính mình cũng không quá nguyện ý nhúng tay người khác cảm tình vấn đề. Ngay cả lúc trước nàng muốn chia rẽ Tống Hàng Phong cùng Vương Tuệ Bình này đối tiểu thuyết chung quan xứng, cũng chưa từng có nhiều nhúng tay Tống Hàng Phong cùng Tô Cẩm Tú phía trước cảm tình. Kết quả nhà mình muội muội thế nhưng tìm nàng tới cô vấn cảm tình vấn đề, nàng cái này cưới trước yêu sau như thế nào cùng nàng nói. Chẳng lẽ phải dùng nàng duyệt tận vô số tiểu thuyết lý luận tri thức tới khuyên giải nhà mình muội muội sao? Tỷ, ta cũng không biết ta có thích hay không Chu luật sư, chính là ta lại cảm thấy Chu luật sư khá tốt. Tô Mai đỏ mặt nhỏ giọng mà nói. Tô Lan nhìn nàng này phó thẹn thùng bộ dáng nhịn không được mắt trợn trắng, cô nương này nơi nào là không thích nhân ra Chu luật sư a? Tuy rằng nói khác còn nhìn không ra tới cái gì, nhưng là nhắc tới khởi Chu luật sư thông báo sự tình liền nhịn không được đỏ mặt. Cái này cảm tình thượng sự tình không thông suốt nha đầu ngốc không thích mới là lạ. Nếu ngươi thích loại cảm giác này nói, liền đáp ứng cùng Chu luật sư ở bên nhau đi. Tô Lan tuy rằng đau muội muội nhưng là cũng không có muốn làm muội muội cả đời không kết hôn ý tưởng. Tô Mai cũng không phải cái loại này không hôn chủ nghĩa giả, cho nên có cái điều kiện như thế ưu tú nam nhân theo đuổi, vẫn là đáp ứng nói cái luyến ái đi. Tô Mai đều không có nói qua luyến ái, không trải qua luyến ái lại như thế nào biết luyến ái tư vị đâu. Nào đó trước nay đều không có nói qua luyến ái, trực tiếp liền trước kết hôn sau luyến ái người mặt không đỏ tim không đập nghĩ đến. Cái này Chu luật sư nếu cùng ngươi nói như vậy hảo, ngươi liền đáp ứng cùng hắn ở bên nhau đi, ngươi cũng là thích hắn đi. Bằng không ngươi ngẫm lại, nếu hắn về sau cùng người khác ở bên nhau, cùng người khác kết hôn, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Lan dùng phi thường lạn đường cái chiêu số làm Tô Mai nhận rõ chính mình cảm tình. Tô Mai, nghe ngươi nhắc tới vị này Chu luật sư, hắn là các ngươi đại học các ngươi chuyên nghiệp giáo thụ nhi tử. Nói vậy các ngươi cũng đều là hiểu biết hắn, nhân phẩm như thế nào nói vậy cũng là rõ ràng. Hắn có thể ngàn dặm xa xôi từ kinh thành chạy tới thâm thị bên này cắm rễ gây dựng sự nghiệp, thực hiển nhiên là vì ngươi mới đến. Hắn có thể có này phân tâm, có thể thấy được là đối với ngươi thực để bụng. Như vậy nam nhân không bắt lấy còn giữ ăn tết sao? Vạn nhất hắn bị người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Tô Lan hù dọa nhà mình muội muội nói. Tô Mai bị tỷ tỷ nói cấp dọa tới rồi, tưởng tượng đến Chu Tuyển Văn về sau sẽ cùng người khác yêu đương, cùng người khác kết hôn, nàng trong lòng liền rất khó chịu, liền cùng nàng về sau không bao giờ có thể làm chính mình thích mỹ thực giống nhau. Nếu thích nói liền đuổi theo đi, lưỡng tình tương duyệt, ngươi đi theo hắn nói ngươi cũng thích hắn cũng là có thể. Không có người quy định, nữ hải tử không thể cùng nam sinh thông báo đúng hay không? Tô Lan cười tủm tỉm mê khuyến khích nói. Tô Mai ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ, ánh mắt kiên định nói, ân, ta đây liền đi theo hắn nói ta cũng thích hắn. Nói xong, Tô Mai cũng không rảnh lo cùng tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi liền đứng lên chạy ra đi. Nàng muốn đi nói cho Chu luật sư, nói cho hắn kỳ thật nàng cũng là thích hắn, làm hắn về sau không cần cùng người khác yêu đương, không cần cùng người khác kết hôn. Tô Lan nhìn muội muội chạy ra đi thân ảnh, như vậy trong nháy mắt liền nhìn không thấy bóng dáng, có thể thấy được là thực sốt ruột. Tô Lan nhướng mày, muội muội trưởng thành. Năm đó cái kia rộng rãi hoạt bát lại đối tỷ tỷ thực ỷ lại tiểu cô nương, trưởng thành. 091 trăng tròn. Ở Tô Mai chạy ra đi cùng Chu Tuyển Văn nói qua về sau, Tô Lan thấy vị này Chu Tuyển Văn Chu luật sư đối Tô Mai cũng là thiệt tình thực lòng, tuy rằng thoạt nhìn có điểm nghiêm túc, bất quá nhưng thật ra cẩn thận, có thể ngàn dặm xa xôi đi vào thâm thị cũng chỉ là vì Tô Mai, Tô Lan cũng sẽ không ngăn Tô Mai. Hơn nữa Tô Mai đều đã 23 tuổi, cũng là nên tìm cái nam nhân kết hôn tuổi tác. Đương nhiên, không kết hôn cũng có thể, hưởng thụ một đoạn luyến ái cảm tình cũng là không tồi. Trần Kiều Kiều bên này, Trần Chiến Quốc rất nhiều địa ốc hạng mục thiết kế đều có Trần Kiều Kiều nhúng tay. Trần Kiều Kiều ở trường học thời điểm liền thông qua nhà mình tứ ca kiếm lời không ít tiền, cũng là cái tiểu phú bà. Trần Kiều Kiều ở đại học thời điểm thực dụng tâm mà đọc sách, thực dụng tâm mà trợ giúp nhà mình tứ ca làm thiết kế, cho nên liền tính là có rất nhiều người truy cũng như cũ không có yêu đương. Tô Mai là bởi vì nàng trong đầu thiếu căn yêu đương huyền. Mà Trần Kiều Kiều còn lại là bởi vì nàng không dành yêu đương, cho nên hảo tỷ mỗi hai cái đều tốt nghiệp đại học cũng chưa nói qua luyến ái. Tốt xấu Tô Mai còn có một cái từ kinh thành bên kia truy lại đây luật sư, mà Trần Kiều Kiều nàng lại không có. Bất quá Trần Kiều Kiều còn có cái nhớ thương nàng đã nhiều năm học trường, bọn họ ở công tác hỗ trợ lẫn nhau, lại sau lại càng là trợ giúp Trần Chiến Quốc khai cương khoách thổ. Liên ở Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai thừa dịp mùa xuân hơi thở ngọt ngọt ngào ngào thời điểm, Tô Lan ra bảo bối trăng tròn. Lúc này đây trăng tròn Trần Viện Triều cũng không có đại làm ý tứ, cũng chính là cấp nhà xưởng công nhân nhóm đã phát kẹo mừng cùng trứng gà đỏ cùng với một ít quà tặng ở ngoài, cũng chính là mấy nhà người tụ ở bên nhau ăn bữa cơm. Lúc này đây nhưng thật ra không có cùng lần trước tắm 3 ngày yến giống nhau làm nướng bờ bờ quờ, mà là Tô Mai mang theo quân tử các mấy cái đầu bếp lại đây hỗ trợ làm yến hội, phi thường phong phú. Lúc này đây Chu Tuyển Văn cũng bị Tô Mai cấp mang về tới, nàng cùng Chu Tuyển Văn ở bên nhau vốn dĩ chính là hướng về phía kết hôn đi. Cho nên liền tính vừa mới xác định quan hệ cũng mang theo Chu Tuyển Văn tới cửa. Kỳ thật cái này niên đại vốn dĩ chính là như vậy, tuy rằng cũng có tự do yêu đương, chính là trên thực tế cũng chính là tương thân một lần đối thượng mắt liền kết hôn nhiều đếm không xuể. Chu Tuyển Văn cùng Tô Mai tự do yêu đương, lại cũng là xác định muốn cùng đối phương kết hôn, sở vô luận là Tô Mai vẫn là Chu Tuyển Văn đều sẽ không phản đối Chu Tuyển Văn tới cửa. Chu Tuyển Văn tính tình trầm ổn, hơn nữa lại là làm luật sư, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng là làm luật sư mồm mép không nhanh nhẹn như thế nào đánh đến thắng kiện tụng. Chu Tuyển Văn đi theo Tô Mai tới Trần Viện Triều ra, Tô Mai mang theo đầu bếp đi phòng bếp bên kia vội, chỉ để lại Chu Tuyển Văn ở chỗ này bị mọi người cấp vây quanh, so tam đường hội thẩm còn muốn nghiêm túc. Tô Lan hôm nay trăng tròn, hảo hảo mà đem chính mình xoa giặt sạch một lần, nhưng là nàng trên người vẫn là ăn mặc kín mít, lại nhiều ngồi nửa tháng ở cữ. Bất quá nàng lúc này lại cũng ra tới ngồi ở phụ thân bên người, nhìn trước mặt cái này tuấn lãng nghiêm túc nam tử. Chu Tuyển Văn dáng người rất cao, cha mẹ hắn cũng đều là Đông Bắc, gen vấn đề hắn thân cao cũng là rất cao, 1m85 trở lên thân cao, tuy rằng dáng người thiên gầy lại tinh khí thần đều không tồi. Tô Lan cảm thấy gia hỏa này có lẽ là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình, hơn nữa khí chất phi thường có vườn trường tiểu thuyết chung cái loại này mặt lạnh nam thần cảm giác. Kỳ thật nói thật Tô Lan cũng rất thích loại này nam sinh, chẳng qua nàng thích chính là trong tiểu thuyết nam chính là cái dạng này nhân thiết, mà không phải nàng muốn tìm như vậy nam nhân kết hôn. Người nam nhân này thoạt nhìn thực nghiêm cẩn, tuy rằng thoạt nhìn các phương diện đều phi thường hảo thực phù hợp Tô Lan thẩm mỹ quan, lại không phù hợp Tô Lan tìm bạn đời tiêu chuẩn. Tô Tế Dân nhìn trước mặt cái này một thân cắt may hợp thể Tây Trang, vì cùng Tô Mai tới cửa chuyên môn đi Tô Cẩm Tú trong tiệm đính, khí chất nghiêm túc nghiêm nghị thanh niên, cau mày. Khi qua 9 năm nhiều, hắn muốn lại lần nữa gặp phải gả nữ nhi vấn đề, cái này làm cho Tô Tế Dân phi thường không thoải mái. Tuy rằng cô nương đã 23 tuổi, tuổi cũng không tính nhỏ, ở nông thôn nói cũng là đại cô nương. Chính là nhà mình cô nương là sinh viên A, 27-28 tuổi kết hôn đều không tính vãn. Cố tình nhà mình khuê nữ vừa mới tốt nghiệp đại học, đã bị tiểu tử này cấp ngậm về nhà, thân là nhạc phụ hắn như thế nào chịu được. Tô Viễn Trí nhưng thật ra không có gì không cao hứng, hắn tuy rằng cũng yêu thương cháu gái, chính là lúc trước đều cao hứng Tô Lan kết hôn, tới rồi Tô Mai còn có thể không cao hứng. Tuy rằng nói cách bối thân, nhưng là trên thực tế đau nữ nhi gì đó vẫn là làm phụ thân càng thêm luyến tiếc đem nữ nhi gả đi ra ngoài, làm ra ra chính là hy vọng cháu gái có thể có cái hảo quy túc liền đủ rồi. Trần Viện Triều không có gì ý tưởng, cô em vợ sớm một chút gả đi ra ngoài tốt nhất, sớm một chút gả đi ra ngoài sinh hài tử liền không có thời gian mỗi ngày dính nàng tỉ tỉ. Trần Chiến Quốc toàn gia cũng không có gì ý tưởng, tuy rằng nói Tô Mai là Trần Viện Triều cô em vợ, nhà bọn họ tam tẩu thân muội muội, nhưng rốt cuộc vẫn là cách một tầng, bọn họ không hảo nhúng tay nhân ra cảm tình vấn đề. Đến nỗi muội không càng ngày càng nghiêm trọng Tô Bách, hắn hôm nay không có trở về, 83 ngày thời điểm cũng đã xin nghỉ đã trở lại. Trăng tròn thời điểm liền không rảnh xin nghỉ trở về tham gia. Chu Tuyển Văn lễ phép mà đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật, đối Tô Tế Dân bọn họ nói, vãn bối mạo muội tới chơi, còn thỉnh thứ lỗi. Đây là vãn bối một chút tâm ý, thỉnh vui lòng nhận cho. Tô Tế Dân nhướng mày, Chu Tuyển Văn. Bao lớn tuổi? Người ở nơi nào? Đang làm gì? Chu Tuyển Văn ngồi nghiêm chỉnh nói, hồi bá phụ, ta năm nay 28 tuổi, nguyên quán là nguyên huyện, không màng lại từ nhỏ ở kinh thành lớn lên. Cha mẹ là kinh thành đại học giáo thụ. Ta từ luật chính tốt nghiệp đại học, làm luật sư ngành sản xuất, hiện tại chính mình khai ra luật sư văn phòng. Chu Tuyển Văn phi thường nghiêm túc mà trả lời Tô Tế Dân vấn đề, Tô Viễn Trí cùng Tô Lan rất vừa lòng người này. Chính là Tô Tế Dân cái này đương cha đối bắt cóc nhà mình khuê nữ người còn là phi thường khó chịu. Đối này, Trần Viện Triều nhịn không được đồng tình Chu Tuyển Văn, hắn vị này tương lai anh em cột trèo kỳ thật cũng khá tốt, ít nhất rời đi nhạc phụ pháo khẩu. Phải biết rằng hắn cùng hắn tức phụ đều kết hôn mau 10 năm, nhạc phụ xem hắn vẫn là dùng cái loại này đoạt bảo bối của hắn giống nhau ánh mắt, hắn cũng là thực khó xử hảo sao. Hiện tại hảo, có anh em cột trèo hỗ trợ rời đi nhạc phụ lực chú ý, hắn cũng nhẹ nhàng không ít. Tô Tế Dân vẫn là rất không cao hứng, nhưng là cô nương lớn chung quy là phải gả người, hắn lúc trước đều đáp ứng đại nữ nhi bị Trần Viện Triều bắt cóc, không thể hạ nữ nhi liền nơi trốn cản trở. Bất quá hắn vẫn là đối Chu Tuyển Văn thái độ không có như vậy hảo. Chu Tuyển Văn đối này không có gì ý kiến. Nhạc phụ tương lai tuy rằng không có cho hắn sắc mặt tốt, nhưng là ít nhất không có phản đối hắn cùng Tô Mai nói đối tượng, này liền đã thực hảo. Chu Tuyển Văn tới cửa tình huống vẫn là thực tốt, đại gia đối hắn không có bài xích phản ứng. Lần trước Trần Kiều Kiều đều mang theo Lâm Tử Dụ tới tham gia Trần Tô Tô tiểu cô nương tắm 3 ngày yến, lần này Tô Mai mang theo Chu Tuyển Văn tới, mọi người đều không có gì đại kinh tiểu quái. Ngược lại Khâu Linh Ngọc còn ôm Trần Tô Tô tiểu cô nương nói, nhà của chúng ta Tô Tô thật là quá có phúc phần, nhìn xem ngươi cô cô cùng ngươi tiểu gì, liền ở ngươi tắm 3 ngày thời điểm cùng trăng tròn thời điểm, đều từng người đem đối tượng mang về tới. Trần Tô Tô tiểu cô nương, cái này ngày xưa bạn tốt khuê mật, thành chính mình thẩm thẩm kỳ thật cảm giác rất kỳ quái. Cũng đúng vậy, phía trước Tiểu Mai cùng Tiểu Kiều cũng chưa động tĩnh, kết quả Tô Tô tắm 3 ngày thời điểm Tiểu Kiều đem Lâm Thiết kế sư cấp mang về tới. Lúc này đây, Tiểu Mai đem Chu luật sư cấp mang về tới. Có lẽ thật là nhà của chúng ta Tô Tô có phúc khí. Tô Cẩm Tú cũng đi theo nói. Đương nhiên, nhà ta khuê nữ phúc khí lớn đâu. Tô Lan cười tủm tỉm mà tiếp thu mọi người đối khuê nữ khen. Trần Tô Tô tiểu cô nương. 092 sự nghiệp. Trần Tô Tô tiểu cô nương trăng tròn đã kết thúc, Tô Lan lại còn muốn lại tiếp tục làm nửa tháng ở cữ. Trần Viện Triều còn muốn chiếu cố nhà mình tức phụ, cho nên lúc này hắn còn không có tính toán đi ra ngoài công tác. Hơn nữa hắn vừa mới kích phát rồi dị năng trong khoảng thời gian này, hắn còn không có thông hiểu đạo lý sử dụng kim hệ dị năng, cho nên còn cần một đoạn thời gian mới đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Hơn nữa Trần Viện Triều yêu cầu công nhân cũng còn không có đi vào, Trần Viện Triều hắn tính toán làm hắn đã từng các chiến hữu cùng nhau lại đây hỗ trợ. Trần Viện Triều tham gia quân ngũ 8 năm, hắn gặp được những cái đó chiến hữu cùng hắn quan hệ tốt cũng có rất nhiều không có tiếp tục hướng lên trên đi, mà là lựa chọn xuất ngũ. Thậm chí tại đây 4-5 năm thời gian tới nay, ở trên chiến trường bị thương xuất ngũ những cái đó chiến hữu càng là nhiều đếm không xuể. Trần Viện Triều liền ở phía trước cùng nhà mình tức phụ quyết định về sau phải làm đoán tạo sư thời điểm, liên hệ chính mình những cái đó chiến hữu. Vừa vặn lúc ấy vừa mới qua xong năm, Trần Viện Triều liên hệ bọn họ thời điểm, bọn họ còn không có đi tìm công tác. Đương nhiên hiện tại bọn họ xuất ngũ về nhà, cũng chính là ở trong nhà làm việc mà thôi, bọn họ thật đúng là không có gì có thể làm công tác. Đời sau xuất ngũ binh sau còn có thể đi làm bảo an, hoặc là đi công trường dọn gạch, hoặc là còn có thể đi đương bảo tiêu, thậm chí còn có thể đi nhà xưởng làm công. Chính là này ở 80 niên đại là không thể thực hiện được, bởi vì hiện tại còn không có bảo an bảo tiêu, thậm chí nhà xưởng đều là có danh ngạch, bọn họ không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến nhà xưởng đi làm công. Trần Viện Triều liên hệ chính mình chiến hữu thời điểm, kỳ thật cũng chính là tìm mấy cái cùng chính mình quan hệ tốt nhất, hơn nữa đối máy móc phương diện tương đối có nghiên cứu một ít chiến hữu. Trần Viện Triều phương diện này chiến hữu nhưng thật ra không ít, rốt cuộc đều là ở bộ đội làm như vậy nhiều năm, bọn họ ở nhập ngũ phía trước tuy rằng cái gì đều không biết, chính là tham gia quân ngũ nhiều năm nên học được đồ vật vẫn là học xong. Trần Viện Triều liên hệ bọn họ, làm cho bọn họ nhiều một con đường sống, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt ta. Chỉ là bọn hắn muốn tới tìm Trần Viện Triều nói, còn cần một chút thời gian. Hơn nữa bọn họ còn muốn an bài hảo trong nhà, sau đó ở trên đường còn sẽ trì hoãn một ít thời gian, cho nên Trần Viện Triều ra Trần Tô Tô tiểu cô nương đều đã trăng tròn, Trần Viện Triều công nhân còn chưa tới vị. Tô Lan từ trong không gian tìm được luyện khí ngọc giản, trực tiếp chụp ở Trần Viện Triều chán thượng, làm hắn học tập luyện khí thuật. Trần Viện Triều liền ở Tô Lan tiếp tục ở cứ thời gian nghiêm túc học tập luyện khí thuật, tuy tiện ở Tô Lan trong không gian lăn lộn Tô Lan không gian kia đôi đồ vật. Tô Lan trong không gian còn có nàng thu thập tiến vào ô tô, năm đó mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm Tô Lan thừa dịp trật tự hỗn loạn thời điểm cậy trên đường xe khai đi. Cho nên Tô Lan trong không gian vẫn là có mấy chiếc xe, bình thường mười mấy vạn giá trị, cũng chính là Tô Lan ban đầu thời điểm dùng, bị nàng ném ở trong không gian. Bởi vì loại này mười mấy vạn xe tính năng cũng không thấy đến thật tốt, ở mặt thế như vậy trong hoàn cảnh, Tô Lan khai một đoạn thời gian liền không thể dùng, đã bị nàng ném ở trong không gian. Dư lại xe vẫn là chính là xe Việt dã linh tinh, sau lại Tô Lan còn cùng đoán tạo sư thay đổi một chiếc mặt thế trung hậu kỳ cái loại này tính năng cùng phòng ngự đều đặc biệt cường xe. Đương nhiên Trần Viện Triều ở trong không gian hủy đi chính là Tô Lan ban đầu khai kia chiếc giá trị chỉ có mười mấy vạn cái loại này xe, bởi vì không sai biệt lắm báo hỏng, Trần Viện Triều hủy đi lên cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Trần Viện Triều dựa theo không gian trong thư phòng về ô tô thư tịch lấy tới, một bên xem một bên đối chiếu chiếc xe kia một chút nghiên cứu. Ở nghiên cứu nửa tháng về sau, còn nhớ rõ nhà mình tức phụ hôm nay chính thức ở cữ xong Trần Viện Triều ném xuống vừa mới nghiên cứu ra tới một chút manh mối liền chạy ra không gian. Đối với Trần Viện Triều tới nói nhà mình tức phụ mới là quan trọng nhất, mặt khác đồ vật đọc không quan trọng. Ngày này, khoảng hơn nửa năm Trần Viện Triều ôm nhà mình tức phụ làm bậy làm bạ lăn lộn đã lâu, Trần Tô Tô tiểu bằng hữu bị đưa đến nàng các ca ca bên kia đi theo các ca ca cùng nhau ngủ. Trần Viện Triều cũng chính là ở trung tràng nghỉ ngơi thời điểm đi cấp nhà mình khuê nữ chạy sữa bột, trở về lúc sau tiếp tục. Hai vợ chồng ân ân ái ái ngọt ngọt ngào ngào một tuần về sau, Trần Viện Triều rốt cuộc chuẩn bị mang theo Tô Lan ra cửa. Đương nhiên ra cửa thời điểm còn muốn mang lên nhà mình tiểu bảo bối Trần Tô Tô tiểu cô nương. Mang người đi ra ngoài nhìn xem hiện tại thế giới, 10 năm đi qua, rất nhiều đồ vật đều đã xảy ra rất lớn biến hóa, đặc biệt là bên này người không có xem qua, chúng ta liền mang người đi xem. Tô Lan đối trong lòng ngực Trần Tô Tô tiểu cô nương nói, mới vừa hơn một tháng lại lớn lên bụ bấm, bạch bạch nộn nộn còn sẽ không nói Trần Tô Tô tiểu cô nương. Trần Viện Triều cười nhìn trước mặt đôi mẹ con này, này hai lớn lên thật sự phi thường giống. Đặc biệt là ở tiểu cô nương trăng tròn về sau chậm rãi mở ra, liền càng thêm giống mụ mụ. Đương nhiên, cô nương này cũng chính là này, đôi mắt cùng mũi cùng nàng ba ba giống, mặt khác địa phương đều là theo mụ mụ lớn lên. Nhìn đến cùng nhà mình tức phụ lớn lên giống như tiểu cô nương, Trần Viện Triều có đôi khi đều sẽ quên mất cái này cô nương kỳ thật là có thành niên người linh hồn. Tô Lan cũng mặc kệ nhà mình khuê nữ bởi vì sẽ không nói cho nên sẽ không phát biểu ý kiến, ôm nàng đi theo Trần Viện Triều ra cửa. Trần Viện Triều mang theo Tô Lan cùng nhau ra cửa kỳ thật là đi xem Trần Viện Triều nhà xưởng, hắn làm đoán tạo sư lại không có khả năng một người đem sở hữu công tác tất cả đều làm xong không phải. Trần Viện Triều vẫn là yêu cầu chính mình nghiên cứu ra tân sản phẩm, sau đó đem linh kiện làm ra tới, làm nhà xưởng công nhân lắp ráp lên không phải. Trần Viện Triều đệ nhất gian nhà xưởng, hắn là tính toán làm ô tô, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này chuyên môn nghiên cứu nhà mình tức phụ gác lại ở trong không gian kia chiếc ô tô, rất có tin tưởng đem nó lăn lộn ra tới. Trần Viện Triều cũng không sợ không có tài liệu, tức phụ không gian cũng không phải lấy không hết dùng không cạn, nhưng là hiện tại có thể dùng đồ vật vẫn là không ít, nói cách khác đời sau đâu ra như vậy nhiều xe. Trần Viện Triều mang theo Tô Lan cùng nhau ra cửa, bọn họ chọn lựa địa phương kỳ thật là Thâm Thị ngoại thành một miếng đất, phía trước liền mua tới gần 20 vạn bình thổ địa, chuẩn bị dùng để kiến nhà xưởng. Trần Viện Triều lần này mua đất tiền là từ tức phụ nơi này lấy, hắn một chút đều không có hoa tức phụ tiền trột dạ cảm. Hắn không phải cái loại này đại nam nhân chủ nghĩa, lòng tự trọng siêu cường đến liền tức phụ đều đương người ngoài nông nội nam nhân, hắn nếu nguyện ý hoa tức phụ tiền, đã nói lên hắn tin tưởng chính mình có năng lực cấp tức phụ kiếm càng nhiều tiền. Trần Viện Triều hoa Tô Lan tiền mua này khối địa lúc sau, cũng không có để cho người khác động thủ đem nhà xưởng cấp thành lập khởi lên, mà chỉ là làm nhân tu tường vây, đem khắp mà cấp vây lên thì tốt rồi. Này không đợi Tô Lan làm xong ở cữ, Trần Viện Triều liền đem nhà mình tức phụ tìm tới, làm tức phụ phát huy chính mình tác dụng, đem nơi này cấp biến thành nhà xưởng. Trần Viện Triều còn từ nhà mình muội muội bên kia bắt được nhà xưởng thiết kế đồ, chỉ cần làm tức phụ dựa theo thiết kế đồ kiến tạo thì tốt rồi. Thập cấp thổ hệ dị năng cũng là phi thường thói xấu, Trần Viện Triều thực tin tưởng nhà mình tức phụ bản lĩnh. Ở cái này không có theo dõi niên đại, Trần Viện Triều căn bản là không sợ nhà mình tức phụ lập tức biến ra một mảnh kiến trúc đàn sẽ bị người phát hiện. Hơn nữa Trần Viện Triều chọn lựa cái này địa phương chung quanh là không có rất cao địa phương, cũng liền không có người có thể từ chỗ cao nhìn đến tường vây bên trong đã xảy ra vẫn là như vậy, rốt cuộc kia chính là 3 mét cao tường vây. Trần Viện Triều mang theo tức phụ khuê nữ ngồi xe đi tới Thâm Thị ngoại thành nhà xưởng xưởng chỉ. Đến thời điểm đều không có xuống xe liền dùng chính mình vừa mới đạt được kim hệ dị năng khống chế ra đại môn kim loại, trực tiếp mở cửa. Trần Viện Triều đem nhà xưởng đại môn mở ra về sau, liền lái xe đi vào. Dị năng thật đúng là thị phi thường phương tiện A, ung thư lười người bệnh tốt nhất tiện lợi A. 093 thổ hệ dị năng chính xác sử dụng phương pháp. Tô Lan cùng Trần Viện Triều đi vào liền thấy trống trải thổ địa, nhưng là trên thực tế này phiến thổ địa căn bản là bất bình chỉnh. Vốn dĩ chính là vòng ra tới địa. Lại không có người đem lớn như vậy hơn 20 bình thổ địa cấp đầy bình, cho nên vùng đất bằng phẳng là không có khả năng. Tức phụ, làm ơn ngươi. Trần Viện Triều từ tức phụ trong lòng ngực ôm quá khuê nữ, cười tủm tỉm mà đối nàng nói. Tô Lan gật gật đầu, đối Trần Viện Triều trong lòng ngực tò mò mà trợn tròn mắt Trần Tô Tô nói, thấy rõ ràng mụ mụ như thế nào làm Nga. Trần Tô Tô. Tô Lan mặc kệ nhà mình khuê nữ trong lòng như thế nào chửi thầm, mở cửa xe xuống xe lúc sau ngay lập tức mà đi tới trống trải thổ địa trung ương. Tô Lan trên người ăn mặc quần dài trường tụ thời trang mùa xuân, lại còn khoác một kiện trường khoản áo gió, giờ phút này đứng ở cách đó không xa Tô Lan thân trường ngọc lập, trường khoản áo gió không gió tự động. A bị Trần Viện Triều dựng ôm, mặt hướng tới Tô Lan Trần Tô Tô nhìn vô phùng tự động áo gió, kích động mà a kêu. Ngoan ngoãn mà nhìn xem mụ mụ ngươi như thế nào chơi hảo sao. Trần Viện Triều ôn thanh mà đối trong lòng ngực tiểu cô nương nói. Trần Tô Tô đều là hai đời làm người người, chính là nàng trước nay đều không có gặp qua dị năng. Tuy rằng nàng trọng sinh lúc sau có thể di chuyển tự mẫu thân một hệ dị năng, chính là nàng còn trước nay đều không có dùng quá. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy người khác dùng dị năng, nhìn đến như thế xoáy khí mụ mụ, Trần Tô Tô kích động không thôi. Ngao ngao ngao, trọng sinh lúc sau tính cách đều có điểm khiêu thoát ra Trần Tô Tô tiểu cô nương biên trong lòng chửi thầm chính mình, biên mắt trông mong mà nhìn cách đó không xa Tô Lan. Tô Lan đứng trên mặt đất, đối với nào đó phương hướng nâng lên tay. Liền thấy nàng ngón tay hướng phương hướng chậm rãi dâng lên một mặt mặt tường. Từ thổ địa chậm rãi lên cao, sau đó hình thành một đổ bức tường, lại sau đó chính là hình thành từng tòa phòng ở. Nhà xưởng phòng ở không cần cỡ nào tinh xảo, cho nên Tô Lan ở dùng thổ hệ dị năng thời điểm cũng không có cỡ nào cố sức, không đến 10 phút thời gian, cái này phương hướng kiến trúc cũng đã kiến tạo hảo. A Trần Tô Tô nhìn không đến 10 phút cũng đã kiến tạo tốt một thiên kiến trúc, tức khắc càng thêm kích động. Đừng kỳ quái vì cái gì mới hơn một tháng hải tử liền sẽ phát ra âm thanh, mới sinh ra hải tử còn sẽ khóc thành tiếng đâu. Huống chi Trần Tô Tô tiểu cô nương còn có không biết như thế nào biến dị một hệ dị năng, có thể kích động như vậy biểu đạt chính mình cảm xúc đó là phi thường bình thường. Thế nào? Mụ mụ có phải hay không rất lợi hại? Kỳ thật Trần Viện Triều chính mình cũng là thực khiếp sợ cảm thấy thực thần kỳ, hắn trước kia chẳng qua là từ tức phụ trong trí nhớ nhìn đến, liền phảng phất là người khác xem TV giống nhau cảm thụ. Nhưng mà hiện tại xác thật trực diện thấy tức phụ sử dụng như vậy chấn động nhân tâm dị năng. Chỉ là vô luận Trần Viện Triều trong lòng cỡ nào kinh ngạc, hắn vẫn là cảm thấy ở khuê nữ trước mặt không thể túng, nhất định phải biểu hiện ra Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc trầm ổn. A Trần Tô Tô tiếp tục kêu to nói, hảo hảo, đừng lại kêu to, bị thương giọng nói liền không hảo, tới, uống nước. Trần Viện Triều dùng hỏa hệ dị năng đem bình sữa nước sôi ôn một ôn, sau đó làm nhà mình khuê nữ uống nước giải khát. Thấy mụ mụ như thế thói xấu mà kích động không thôi Trần Tô Tô, ba ba ngươi như vậy sẽ mất đi ta. Tô Lan bên này ở kiến tạo một phương hướng phòng ở lúc sau, lại thay đổi cái phương hướng, một dậm chân mặt đất nháy mắt giật giật, giống như động đất giống nhau mặt đất đột nhiên động lên. Bất quá mặt đất chấn động lại không mãnh liệt, sau đó ở chấn động lúc sau thổ địa nứt ra rồi, lại chậm rãi bay lên, cùng vừa rồi giống nhau từ bùn đất hình thành mặt tường, lại đến phòng ở. Lúc này đây Tô Lan cũng không có một phương hướng mà từ từ tới, mà là trực tiếp một dậm chân đem chính mình thổ hệ dị năng toàn lực phát động, vừa gần trăm mẫu thổ địa cấp kiến tạo lên. Bất quá Tô Lan cũng không có đem sở hữu địa phương đều biến thành nhà xưởng, còn có hai đống tầng 20 nhà lầu, đây là cấp công nhân ký túc xá. Công nhân ký túc xá cùng xưởng khu kỳ thật là tách ra, còn có một mặt 5 mét tường vây chống đỡ, cho nên Trần Viện Triều về sau nếu tìm chính mình chiến hữu tới nói, bọn họ vẫn là có thể mang theo lão bà hài tử cùng nhau tới công tác. Ký túc xá cách cục là 3 phòng 1 sảnh 1 vệ 1 bếp quy mô, mặt tường đều là phi thường sạch sẽ bóng loáng, còn phi thường kiên cố. Cách âm hiệu quả cũng là phi thường tốt cái loại này. Công nhân ký túc xá bên này chiếm địa diện tích cũng không tính tiểu, bất quá Trần Viện Triều cảm thấy rất cần thiết, cho nên liền không có tiết kiệm được tới. Ký túc xá bên cạnh chính là tiểu tâm bãi đỗ xe, cũng sẽ không rất lớn diện tích, cũng chính là có thể dừng lại 10 chiếc xe luôn có địa phương. Ở qua đi, ở 5 mét cao tường vây qua đi cách đó không xa chính là vừa động 10 tầng cao lầu, đây là office building. Lúc sau chính là các loại nhà xưởng, Tô Lan không chỉ có kiến tạo phòng ở, ở chậm rãi vừa động chính mình bước chân, ở nhà xưởng chống trải địa phương kiến bùn hoa, rác hoa cỏ cây cối hạt giống, lại dùng một hệ dị năng dục sinh ra tới. Tô Lan gieo không ít du tùng, liền ở ký túc xá trước loại 5 cây du tùng, bị Tô Lan dục sinh tới rồi 20 mét cao. Sau đó chính là mít thụ, quả khế thụ, quả vải thụ, long nhãn thụ, phiên cây liễu, mận thụ, cây chuối chờ các loại trái cây thụ. Sau đó chính là các loại hoa cỏ sinh trưởng ở bùn hoa, còn có rắn chắc con đường hai bên sinh trưởng mặt cỏ cùng đóa hoa, đều phi thường tươi tốt, trăm hoa đua nở bộ dáng. Trần Viện Triều nhìn nơi này từ chuỗi lủi một mảnh biến thành như thế xinh đẹp giống như khu nhà phố giống nhau nhà xưởng, tâm phi thường mềm mại. Nhà mình tức phụ vĩnh viễn đều là tốt nhất, thế nhưng cho hắn nhà xưởng làm cho như vậy xinh đẹp, thật là quá làm người kinh hỉ. Tô Lan hoa hơn một giờ thời gian, rốt cuộc đem nhà xưởng khu cấp trang hoàng đến xinh xinh đẹp đẹp, liền ký túc xá những cái đó phòng ở đều có thể trực tiếp chuyển nhà cụ đi vào liền có thể ở. Nhà xưởng bên ngoài tường vây bên cạnh bị Tô Lan loại thượng các loại cao lớn cây cao to, du tùng, trương thụ, cây đa, cây dứa, mận thụ, long nhãn thụ cùng quả vải thụ đều là đan sen gieo trồng, đem tường vây đều loại một vòng. Tô Lan dục sinh ra tới này đó cây ăn quả đều đã nở hoa rồi, chờ tới rồi mùa liền sẽ kết quả. Tô Lan đối này rất vừa lòng, bởi vì cứ như vậy, Trần Viện Triều nhà xưởng bắt đầu công tác thời điểm, tới bên này công nhân nhóm cũng chính là có thể từ này đó trên cây trích trái cây ăn. Vẫn là phương Nam tương đối hảo, phương Nam nhiệt đới trái cây nhiều a, tưởng loại cái gì liền loại cái gì, kiếp trước là thuần khiết phương Nam người Tô Lan phi thường tự hào tưởng. Đương nhiên, Tô Lan cũng có ở nội bộ nào đó địa phương loại thượng quả nho, còn đắp vài cái giàn nho, như vậy mùa hè thời điểm ở nơi này người cũng có thể ở giàn nho phía dưới thừa lương. Bên này tuy rằng là nhà xưởng, xanh hóa lại là phi thường tốt, bị màu xanh lục vây quanh nhà xưởng thiếu chút bê tông cốt thép hương vị, nhiều chút tự nhiên hương vị. Liên tính Trần Viện Triều tính toán dùng cái này nhà xưởng thành lập ô tô nhà xưởng, nàng cũng sẽ giúp Trần Viện Triều đem bên này xanh hóa cấp xử lý tốt. Hơn nữa Tô Lan không lo lắng nam nhân nhà mình nhà xưởng làm ra cái gì công nghiệp ô nhiễm tới, bởi vì nàng tin tưởng Trần Viện Triều ở chế tạo linh kiện thời điểm sẽ không làm ra công nghiệp ô nhiễm, công nhân nhóm lắp ráp linh kiện thời điểm cũng sẽ không chế tạo ra rất nhiều. Chỉ cần ô nhiễm không nghiêm trọng, Tô Lan liền có thể dùng dược tề đem này đó ô nhiễm cấp xử lý. Đến từ mặt thế các loại não động mở rộng ra dược tề, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có mặt thế dược sư làm không được. Rốt cuộc mặt thế mọi người đều là trải qua quá địa cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng niên đại, cho nên mọi người đều rất có bảo vệ môi trường ý thức, loại này tinh lọc ô nhiễm dược tề, chính là mỗi vị bảo vệ môi trường nhân viên nghiên cứu ra tới. Tô Lan đối những người này đều rất bội phục, nàng chính là không có gì sáng tạo năng lực, đều là người khác nghiên cứu ra tới, nàng mới đi theo người khác học tập. Tô Lan đem toàn bộ nhà xưởng đều xử lý tốt đã là 2 cái giờ sự tình, Trần Viện Triều trong lòng ngực Trần Tô Tô tiểu cô nương đều đã ngủ một giấc tỉnh lại, kết quả nàng tỉnh lại về sau hoài nghi nhà mình lao ba lão mẹ đem nàng đưa tới địa phương khác. Sao lại thế này? Nơi này thật là nhà xưởng sao? Bọn họ quê quán bên kia đều không có bên kia xinh đẹp hảo sao? đương nàng không có gặp qua khác nhà xưởng sao? Như vậy nhà xưởng, cho ta tới một đống A. 094 nhà xưởng công nhân. Nhà xưởng đã kiến hảo, Trần Viện Triều mời đến những cái đó chiến hữu, hiện tại cũng đã lục tục tới thâm thị, dựa theo Trần Viện Triều cấp ra địa chỉ đi tới nhà xưởng bên này đưa tin. Này đó chiến hữu tuổi đều là ở 30 tuổi trở lên, tuổi trẻ 20 hơn tuổi những cái đó cũng từng có tới, bất quá lại không có mấy cái. Lần này lại đây người vẫn là rất nhiều, liền chỉ cần Trần Viện Triều chiến hữu liền có 20 cái, bọn họ còn từng người mang theo chính mình thê tử lại đây, cho nên liền có 40 cá nhân lại đây. Nếu không phải Trần Viện Triều bên này đã kiến hảo ký túc xá, thật đúng là không thể đủ lập tức an bài nhiều người như vậy. Vừa mới ký túc xá một đống là gia đình vì đơn vị, còn có một đống là độc thân ký túc xá, mỗi cái phòng đều là mười mấy mét vuông. Đương nhiên, kỳ thật những người này lại đây cũng có mang từng người huynh đệ, Trần Viện Triều chiến hữu nhà bọn họ cũng không phải con một, cho nên vẫn là có huynh đệ. Bọn họ huynh đệ còn không có kết hôn, cũng không có tiếp tục đọc sách gì đó, lại không có gì đường ra liền mang theo lại đây, bất quá mỗi người cũng liền mang một người, cho nên trên thực tế, Trần Viện Triều công nhân thêm lên lập tức liền nhiều không cái. Tới công nhân đều là đã kết hôn, cho nên phân phối phòng ở thời điểm liền ấn gia đình vì đơn vị phân, ba thất thính kia đống lâu phòng ở. Bởi vì mang lại đây này đó độc thân công nhân đều là cùng bọn họ là thân thích quan hệ, cho nên trụ địa phương cũng là cùng bọn họ ca ca tẩu tử ở cùng một chỗ. Lão Trần, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, chính ngươi đều đủ kiến một cái nhà xưởng. Nói chuyện chính là một cái 40 tuổi nam nhân, thân hình cao lớn cường tráng, một khuôn mặt thoạt nhìn rất hàm hậu bộ dáng. Chính là trên thực tế Trần Viện Triều biết, gia hỏa này chính là cái cắt da bụng xem như hắc gia hỏa. Gia hỏa này là Trần Viện Triều lao chiến hữu, lúc trước Trần Viện Triều còn không đến 20 tuổi thời điểm liền cùng nhau tham gia quân ngũ lao chiến hữu, cùng Trần Viện Triều cảm tình phi thường hảo, cho dù đã xuất ngũ mười mấy năm cũng như cũ không có chặt đứt liên hệ. Cái này kêu Lục Quảng Bình nam nhân cùng Trần Viện Triều quan hệ là thật sự thực hảo, xuất ngũ nhiều năm như vậy, cùng Trần Viện Triều nhiều năm không thấy lại lần nữa gặp mặt thời điểm đối Trần Viện Triều cũng rất quen thuộc. Hơn nữa cái này chiến hưu hắn lúc trước cũng là tốt nghiệp đại học, chẳng qua sau lại bị thương xuất ngũ, cũng không có chuyển văn chức bên kia, mà là xuất ngũ về quê. Không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng lại lần nữa cùng Trần Viện Triều cùng nhau công tác, hơn nữa vẫn là hắn phi thường cảm thấy hứng thú máy móc một loại công tác. Tiểu tử ngươi lúc trước đi học cái gì đều mau, năm đó một cái mới sơ chung còn không có đọc xong tiểu tử, đi theo ta mặt sau mấy năm đều mau đem ta về điểm này đồ vật học xong rồi. Lục Quảng Bình nhắc tới việc này còn rất cảm khái. Lúc trước ta liền cảm thấy tiểu tử ngươi có bản lĩnh, chỉ là ta cho rằng ngươi sẽ cả đời đại ở bộ đội, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế nhưng xuất ngũ trở về khai công xưởng. Lục Quảng Bình là thật sự thực kinh ngạc, hắn lúc trước liền chân thật cảm thụ quá Trần Viện Triều biến thái học tập lực, còn tưởng rằng hắn sẽ ở bộ đội sáng lên nóng lên đến lao, làm bất động thời điểm lại nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu a liền xuất ngũ, còn chỉnh ra lớn như vậy nhà xưởng tới. Trần Viện Triều ở đối mặt lao chiến hữu, kỳ thật vẫn là hắn có thật vô danh lao sư thời điểm, thái độ phi thường thân cận ôn hòa, kỳ thật ta có thể khai công xưởng, cũng không rời đi trước kia lãnh đạo nhóm hỗ trợ. Trần Viện Triều cái này nhà xưởng thành lập kỳ thật cũng là có bộ đội bên kia hỗ trợ, Trần Viện Triều quân công nhiều năm như vậy kiến nhiều ít rất nhiều người không biết, chính là hắn lãnh đạo biết hắn công lao bao lớn a. Lúc trước Trần Viện Triều bởi vì Tô Lan Hoài đệ tam thai cho nên kiên quyết xuất ngũ, trên thực tế từ bỏ tiếp tục lưu tại bộ đội. Chính là không thể nói hắn xuất ngũ hoặc là siêu sinh liền mạt sắt rất hắn mấy năm nay vào sinh ra tử kiếm tới công lao. Người đi trả lệnh cũng không phải nhanh như vậy, cho nên ở biết Trần Viện Triều muốn thành lập nhà xưởng thời điểm, bộ đội bên kia cũng là cho hắn một ít tiện lợi. Người tiểu tử này chính là có bản lĩnh, tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy có tiền đồ, xuất ngũ còn lăn lộn ra như vậy một cái nhà xưởng tới. Người nói ngươi cái này nhà xưởng cùng người khác nhà xưởng đều không giống nhau a, xinh đẹp. Lục Quảng Bình khen nói. Trần Viện Triều trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười nói, đây đều là ta tức phụ công lao. Ngươi tức phụ cũng là cái lợi hại. Lục Quảng Bình hiển nhiên cũng là biết Tô Lan, càng thêm biết Tô Lan sự tích, cho nên hắn liền rất hâm mộ Trần Viện Triều không chỉ có chính mình có bản lĩnh, cưới tức phụ cũng là cái lợi hại. Bên này Trần Viện Triều cùng Lục Quảng Bình nói chuyện, bên kia đi theo người nhà cùng đi đến những cái đó công nhân đều bị xinh đẹp nhà xưởng làm cho sợ ngây người. Ca, này thật là nhà xưởng sao? Như thế nào cảm giác so trong thành những cái đó phòng ở còn muốn xinh đẹp? Một cái 20 xuất đầu cao lớn thanh niên đôi mắt lóe sáng mà đối hắn ca nói. Nhìn xem này phòng ở, như vậy cao, ta trước nay đều không có gặp qua như vậy cao lâu. Cái kia thanh niên nhìn tầng 20 lâu cao ký túc xá khen. Thanh niên hắn ca cũng nhìn cao cao ký túc xá, nhìn ký túc xá trên cửa lớn kia ba chữ, thanh niên hắn ca cảm thấy chính mình có thể tiếp tục đi theo Trần Doanh Trưởng thật sự là quá tốt. Vị này chính là lúc trước Trần Viện Triều vẫn là Doanh Trưởng thời điểm ở Trần Viện Triều thuộc hạ tham gia quân ngũ một vị, cũng là vì Trần Viện Triều hiểu biết hắn tính cách mới có thể đem người tìm tới. Ký túc xá. Ca, như vậy xinh đẹp nhà lầu thật là cho chúng ta trụ sao. Thanh niên cũng là đọc qua thư, nhìn kêu ba cái chữ to nhịn không được kinh hỉ nói. Ký túc xá tương đối đứng sừng sững ở bên nhau, thanh niên đứng ở hai đống ký túc xá trung gian tả nhìn xem hữu nhìn xem, còn nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem, trên mặt vui sướng nôn ích với biểu. Hẳn là đi. Thanh niên hắn ca cũng ngây thơ mở mịt mà nói. Này thật là nhà xưởng sao. Bên này giống như còn loại cây ăn quả à, lúc này chính mở ra hoa đâu, không biết về sau kết quả chúng ta có thể hay không hái được ăn. Thật sự thật xinh đẹp địa phương à, chúng ta về sau thật sự có thể ở bên này công tác sao. Liền tính không biết cái này nhà xưởng là đang làm gì, liền hướng về phía này xinh đẹp phòng ở còn có nhiều như vậy cây ăn quả, ta đều phải lưu lại nơi này công tác à. Hai tử hắn ba, ngươi nói chúng ta về sau nếu ở bên này làm lâu rồi, có thể hay không đem chúng ta hải tử cấp tiếp nhận tới. Hẳn là có thể, chúng ta ở bên này đứng vững gót chân liền đem hải tử tiếp nhận tới. Làm cho bọn họ cũng nhìn xem thành phố lớn. Ân. Trần Viện Triều mang theo Lục Quảng Bình, còn có mặt khác mấy cái đều là bằng cấp không tồi năm đó cũng là thiếu chút nữa thi đậu trưởng quân đội chiến hữu vừa đi vừa nói chuyện, biên giới thiệu chính mình nhà xưởng. Bên kia dư lại những người khác liền tham quan nhà xưởng, lúc này còn không có chuẩn bị phân phối phòng ở. Lâm ca, Trương ca, còn có Thịnh Minh, ta tính toán cho các ngươi làm cái này phân xưởng chủ nhiệm. Xưởng trưởng nói, làm Lục ca tới làm. Trần Viện Triều đối Lục Quảng Bình bọn họ nói. Lục ca bản thân liền đối máy móc phương diện phi thường có nghiên cứu, năm đó còn kém một chút vào vũ khí nghiên cứu bên kia, làm hắn đương cái này xưởng trưởng khẳng định là có chỗ lợi. Lâm ca các ngươi cũng là năng lực cực cường, lúc này tuổi trẻ một chút khiến cho các ngươi hỗ trợ mang theo. Trần Viện Triều cười cười nói, chỉ hy vọng các ngươi chớ có trách ta làm việc thiên tư, làm Lục ca đương cái này xưởng trưởng liền hảo. Này có cái gì hảo trách ngươi? Trần Viện Triều trong miệng Lâm ca. Tên thật Lâm Thịnh Đông nam nhân cười lắc đầu nói. Chính là à, người có thân sơ viễn cận, tuy rằng chúng ta đều là chiến hữu, chính là lão Lục cũng coi như được với là người cũng vừa là thầy vừa là bạn ân sư, hơn nữa chúng ta đều biết chính mình đối máy móc phương diện bản lĩnh không bằng hắn, ghen ghét hắn cũng vô dụng à. Trương Quốc Cường cũng cười ha hả nói, ngươi vẫn là nói cho chúng ta biết tiền lương thế nào đi. Lưu Thịnh Minh cũng đi theo nói. Trần Viện Triều lắc đầu nói, cơ bản tiền lương, xưởng trưởng tiền lương là mỗi tháng không khối, phân xưởng chủ nhiệm tiền lương là 50 khối. Đương nhiên, trừ bỏ cơ bản tiền lương ở ngoài còn có trích phần trăm. 09 năm muốn phát triển chế tạo nghiệp. Mỗi người mỗi hoàn thành một cái đơn tử, liền có 1% trích phần trăm. Đương nhiên đây đều là các ngươi này đó đương xưởng trưởng cùng phân xưởng chủ nhiệm trích phần trăm. Bình thường công nhân trích phần trăm chính là không hoàn thành một kiện đơn tử, có 0.5% trích phần trăm. Trần Viện Triều nói tiền lương về sau, Lục Quảng Bình bọn họ không có bất luận cái gì dị nghị. Một tháng năm, không đồng tiền cơ bản tiền lương. Thành công làm thành sinh ý còn có thể có trích phần trăm, nếu sinh ý hảo tiền lương cũng rất cao a. Nói xong rồi công tác sự tình cũng an bài hảo, bọn họ muốn về sau công tác chức trách, Trần Viện Triều liền chuẩn bị làm Lục Quảng Bình bọn họ đi an bài phân phòng ở sự tình. Lục Quảng Bình bọn họ là thật sự thực cảm kích Trần Viện Triều, bởi vì bọn họ có mắt thấy nhà xưởng hoàn cảnh, tất cả đều cảm thấy có thể trụ như vậy phòng ở, có thể ở chỗ này công tác thật sự thật tốt quá. Trần Viện Triều bọn họ đem lần này tới người tất cả đều tụ tập lên. Bắt đầu chuẩn bị phân phòng ở. Trần Viện Triều bởi vì muốn tuyển nhận nhiều như vậy công nhân, cho nên trực tiếp đem nhà mình cô em vợ người theo đuổi lại đây hỗ trợ nhìn xem hợp đồng, hơn nữa ở luật sư chứng kiến hạ ký hợp đồng cũng là hẳn là. Trần Viện Triều vốn là trước muốn phân phòng ở, bất quá vẫn là đem thuê hợp đồng cấp ký lúc sau rồi nói sau. Trần Viện Triều đem hợp đồng phân đi xuống, kỳ thật cũng không có nhiều ít điều ước, bất quá hắn vẫn là cẩn thận mà cùng công nhân nhóm nói hợp đồng nội dung. Các loại giáp đất hai bên nghĩa vụ linh tinh, cùng với vi ước yêu cầu phụ trách nhiệm linh tinh, đều nhất nhất nói rõ ràng. Mọi người đều không có gì dị nghị, bởi vì hợp đồng cũng không phải cái gì bá vương điều khoản, hai bên đối hai bên đều là có chỗ lợi, cho nên bọn họ thực mau mà ký hợp đồng. Ký hợp đồng lúc sau, Trần Viện Triều liền chuẩn bị phân phòng ở. Nếu mọi người đều đã ký hợp đồng, như vậy về sau chính là chúng ta làm theo chế tạo xưởng công nhân. Trần Viện Triều làm Chu Tuyển Văn nhất nhất xác nhận đã thiêm thượng tên ấn dấu tay hợp đồng lúc sau, liền mỉm cười đối mọi người nói. Hiện tại đâu liền cho đại gia an bài trụ địa phương, bên này này hai đống ký túc xá đều là cho công nhân trụ. Bởi vì hiện tại tới không sai biệt lắm đều là kết hôn, hoặc là mang theo chính mình huynh đệ lại đây, cho nên chúng ta liền không cho các ngươi an bài độc thân ký túc xá, mà là an bài bên này này đóng 3 phòng 1 sảnh phòng ở. 3 phòng 1 sảnh phòng ở cũng không phải rất lớn, cũng chính là mỗi hộ có trôi đi 5 bình tả hưu, bất quá trụ 3 người hẳn là vẫn là đủ. Trần Viện Triều mỉm cười tiếp tục nói. Ký túc xá lầu 1 cùng lầu 2 đều là thực đường, cho nên từ lầu 3 bắt đầu mới là trụ người địa phương. Một tầng lâu có 8 hộ, cho nên từ tam khẩu đến lầu 5 phòng ở đều là cho các ngươi trụ. Này đó phòng ở là nhà xưởng cho các ngươi an bài, nhưng là trên thực tế lại không phải các ngươi chính mình phòng ở, cho nên các ngươi trụ đi vào về sau nhớ rõ không cần đem phòng ở làm dơ lộng hư thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu các ngươi ở chúng ta nhà xưởng làm 8 năm đến 10 năm nói, phòng ở là có thể phân các ngươi phòng ở, bất quá phòng ở lại không phải nhà xưởng, bởi vì chỉ có cả đời ở chúng ta nhà xưởng làm, mới có thể phân đến nhà xưởng phòng ở. Hy vọng đại gia về sau hảo hảo ở chung, chúng ta nhà xưởng sẽ càng làm càng tốt. Trần Viện Triều nói xong về sau, khiến cho Lục Quảng Bình bọn họ dẫn người đi phân phòng ở. Lần này tới có 20 cái gia đình, cho nên ký túc xá một tầng lâu có 8 hộ, vừa vặn phân 3 tầng lâu. Trần Viện Triều mặc kệ bọn họ phân phòng ở, lầu 3 đến lầu 5 mỗi cái phòng ở đều đã chuẩn bị tốt gia cụ, đều là hắn từ tức phụ trong không gian lấy ra tới đầu gỗ làm một ít đơn giản gia cụ. Đương nhiên cũng có là hắn dùng để luyện tập kim loại gia cụ, Trần Viện Triều cấp công nhân nhóm đãi ngộ còn là phi thường tốt. Bất quá Trần Viện Triều lại sẽ không một mặt mà đối bọn họ hảo, nếu công tác thời điểm không hảo hảo làm nói, hắn cũng không phải là cái loại này người hiền lành. Tỷ phu, các ngươi nhà xưởng hoàn cảnh tốt như vậy, làm cho ta đều muốn tới bên này công tác. Lục Quảng Bình bọn họ mang theo người lên lầu đi, Trần Viện Triều cũng chỉ cùng Chu Tuyển Văn lưu tại dưới lầu. Trần Viện Triều cùng Chu Tuyển Văn ngồi ở trong viện một cái giàn nho phía dưới bàn đá bên này, không có đi quản phân phòng ở sự tình. Nếu Trần Viện Triều đem nhà xưởng quản lý giao cho Lục Quảng Bình, như vậy về sau quản lý vấn đề chỉ cần không ra cái gì vấn đề lớn, Trần Viện Triều liền sẽ không quản nhiều như vậy. Mà Chu Tuyển Văn nhìn trước mặt tương lai anh em của Trèo, còn có nhà xưởng như thế xinh đẹp hoàn cảnh, nhịn không được cảm thán nói. Trần Viện Triều đương nhiên cũng biết hắn chỉ là cảm thán, nhân ra như vậy có bản lĩnh luật sư đương nhiên không có khả năng tới bọn họ nhà xưởng công tác, bọn họ lại không có quy mô lớn đến yêu cầu thỉnh một cái pháp luật cố vấn nông nỗi. Trần Viện Triều nhà xưởng công nhân cũng đã đúng chỗ, sau đó bọn họ liền bắt đầu công tác. Chỉ là chuẩn bị công tác thời điểm Trần Viện Triều mới phát hiện, hắn muốn chế tạo ô tô ý tưởng quá ngây thơ rồi. Tức phụ, ta phía trước hủy đi như vậy nhiều lần xe, kết quả hiện tại mới phát hiện chế tạo một chiếc xe rất phiền toái. Tức phụ, ta hiện tại đều còn không có rèn ra ô tô linh kiện A, còn có điều khiển hệ thống A gì đó, ta lúc trước như thế nào liền nghĩ đến muốn chế tạo ô tô đâu. Phát hiện chính mình tưởng quá thiên chân, Trần Viện Triều nhịn không được về đến nhà liền ôm lấy nhà mình tức phụ khóc lóc kể lể nói. Chế tạo ô tô chiêu số tạm thời là đi không thông. Cho nên tức phụ, ngươi nói ta là trước nghiên cứu TV vẫn là nghiên cứu di động. Trần Viện Triều cọ cọ tức phụ mặt hỏi. Tô Lan không có bởi vì Trần Viện Triều nghĩ cái gì thì muốn cái đó mà đả kích hắn, mỉm cười nói. Ô tô không được, xe máy đâu? Còn có xe đạp đâu? Xe máy hẳn là so ô tô dễ dàng nhiều đi. Còn có xe đạp, kỵ hành xe liền càng đơn giản đi. Nghe được tức phụ nói, Trần Viện Triều ánh mắt sáng lên, nhịn không được ôm tức phụ hôn một cái, vui dạo dựng nói, tức phụ, ngươi thật là ta phúc tinh, ngoà ngoạ. Trần Viện Triều bị tức phụ như vậy vừa nhắc nhở cũng biết chính mình nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, hẳn là từ đơn giản một chút đồ vật bắt đầu làm khởi. Tức phụ, ngươi ở nhà hảo hảo, nếu buồn liền đi ra ngoài đi một chút, ta đi trước công tác. Trần Viện Triều lại hôn hôn nhà mình tức phụ nói, nghĩ nghĩ vẫn là luyến tiếc buông ra tức phụ, ôm chặt nàng lại hôn một lần nói. Tức phụ, ta cũng sẽ mau chóng nghiên cứu di động. Đến lúc đó chúng ta liền tính tách ra công tác cũng có thể tùy thời liên hệ. Ta chờ ngươi. Tô Lan thực tin tưởng Trần Viện Triều, Trần Viện Triều thực thông minh, chỉ là bởi vì phía trước cũng không có nghĩ kỹ rồi làm cái gì, cũng chỉ là bởi vì vừa mới chuyển biến đoán tạo sư thân phận, hắn còn có điểm không có chân thật cảm mà thôi. Trần Viện Triều hiện tại bình tĩnh lại, Tô Lan tin tưởng hắn có thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng lợi hại. Di động làm sao vậy? Tô Lan tin tưởng nam nhân nhà mình có thể đem smartphone đều trước tiên làm ra tới. Tô Lan đối Trần Viện Triều vẫn luôn đều có loại mê chi tín nhiệm, hơn nữa liền tính Trần Viện Triều ý thức đầu đường ngắn, Tô Lan cũng tin tưởng Trần Viện Triều so với chính mình thông minh. Hơn nữa một người kế đoạn, hai người kế trường, nàng tin tưởng liền tính nam nhân nhà mình có đôi khi tư duy tạp chủ, nàng cũng sẽ cấp Trần Viện Triều nhắc nhở. Xem qua vô số tiểu thuyết nàng, lý luận tri thức còn là phi thường phong phú. 096 phát triển sự nghiệp. Trần Viện Triều nghe theo nhà mình tức phụ nói, chuẩn bị từ xe đạp cùng xe máy mặt trên vào tay. Xe đạp cùng xe máy chính là phi thường được hoan nghênh, xe đạp cùng xe máy ở phồn vinh thế kỷ 21 đều như cũ được hoan nghênh, huống chi là ở cái này trăm phế đại hưng nhân đại. Trần Viện Triều làm Trần Vệ Quốc hỗ trợ mua thiết bị đã sớm đã đưa đến nhà xưởng bên này, Trần Viện Triều chính mình cũng đã sớm nghiên cứu thấu này đó máy móc vận dụng, cho nên ở nhà xưởng ban đầu công tác thời điểm, từ Trần Viện Triều cùng Lục Quảng Bình cấp công nhân nhóm huấn luyện. Bọn họ còn không có chính thức mà bắt đầu công tác, là bởi vì Trần Viện Triều cùng Lục Quảng Bình cảm thấy công nhân nhóm đối máy móc chế tạo phương diện vẫn là rốt đặc cắn mai, cho nên bọn họ muốn trước huấn luyện một đoạn thời gian. Huấn luyện thời gian vì 3 tháng, mà huấn luyện trong lúc tiền lương đều là cơ bản tiền lương, nhưng là liền tính như thế cũng làm người cao hứng A. Bởi vì cơ bản tiền lương bình thường công nhân cũng có 30 đồng tiền tiền lương A, bọn họ trước kia ở quê quán nhưng không có như vậy cao thu vào. Trần Viện Triều cùng Lục Quảng Bình huấn luyện thời điểm phi thường nghiêm khắc, Lâm Thịnh Đông bọn họ cũng có một chút cơ sở, cho nên học lên thời điểm so mặt khác công nhân càng thêm hảo một chút. Đương nhiên tiến bộ mau chính là những cái đó đã từng đương quá binh, bởi vì bọn họ đã từng tiếp xúc quá này đó. Tương đối chậm chính là nữ đồng chí, bởi vì nữ tính đại bộ phận đều là đối máy móc ga lý công linh tinh không có hứng thú, học lên là phi thường khó. Đương nhiên để cho Trần Viện Triều cùng Lục Quảng Bình vừa lòng, vẫn là mấy cái đi theo ca ca tẩu tử tới nhà xưởng người trẻ tuổi. Bọn họ có chút đọc quá cao trung, có chút thậm chí chỉ đọc quá tiểu học, chính là bọn họ trong đó mấy cái lại học được so Lâm Thịnh Đông bọn họ càng mau. Trần Viện Triều cảm thấy này mấy cái khả năng chính là trong truyền thuyết máy móc thiên tài, Trần Viện Triều cũng không có không cho nhân ra hảo hảo học, mà là giáo đến càng thêm hăng say nhi. Trần Viện Triều bọn họ huấn luyện trong khoảng thời gian này, mọi người đều rất bận, không có thời gian về nhà chính mình nấu cơm, cho nên nhà xưởng thực đường cũng khai lên. Thực đường là Tô Mai từ chính mình nhận thức người bên trong lay ra tới một cái đi vào thực đường làm, ánh sáng mặt trời xưởng máy móc thực đường là không ngoài bao, thực đường sư phó là nhà xưởng mướn, từ nhà xưởng phát tiền lương. Bởi vì thực đường cơm là miễn phí, cho nên nhận thầu thực đường tuyệt đối là lỗ vốn A. Trần Viện Triều đối này không có gì để ý, bởi vì nhà mình đại ca trong nhà là khai trại chăn nuôi, các huynh đệ cũng càng ngày càng có tiền, Trần Viện Triều chính mình tức phụ cũng là kẻ có tiền. Hắn không keo kiệt miễn phí cung cấp công nhân nhóm này 3 tháng thức ăn. Tới rồi chính thức làm công lúc sau, thực đường liền phải thu phí. Đương nhiên thu phí cũng đã đủ rồi mua nguyên liệu nấu ăn phí dụng, sẽ không rất nhiều. Trần Viện Triều bọn họ nhà xưởng bên này vô cùng náo nhiệt mà huấn luyện, Tô Lan bên kia lại mang theo Trần Tô Tô tiểu cô nương chơi đùa. Mới vừa 2 tháng tiểu cô nương lớn lên trắng trẻo mập mạp phi thường đáng yêu, một khuôn mặt nhưng thật ra càng ngày càng không thế nào giống Tô Lan, càng thêm mượt mà lên. Tô Lan không thế nào ôm đứa nhỏ này, trừ phi ở nàng yêu cầu uy sữa mẹ thời điểm mới có thể ôm hài tử, thời gian còn lại đều sẽ đem hài tử ném cho Tô Tế Dân bọn họ mang. Tô Lan cũng là cảm thấy Trần Tô Tô tiểu cô nương kiếp trước đều là đi theo Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí bên người lớn lên, có lẽ sẽ càng thêm thích như vậy cảm giác. Trần Tô Tô tiểu cô nương, thân mụ, tuyệt đối là thân mụ. Thân thể ngạnh bang bang lão nhân nơi nào có thơm tho mềm mại mụ mụ hảo a. Đáng tiếc mới 2 tháng còn sẽ không nói Trần Tô Tô tiểu cô nương có khẩu nói không nên lời, chỉ có thể mỗi ngày đều bị Tô Tế Dân bọn họ mang đi phòng khám bên kia. Mà Tô Lan còn lại là bất thời giờ đi chính mình xưởng chế dược bên kia nhìn xem, nàng gần nhất lại nghiên cứu phát minh ra tân phương thuốc, cũng phải đi nhìn xem xưởng chế dược vận chuyển đến thế nào. Tô Lan xưởng chế dược có tam gia, đều là nàng lúc trước đầu tư thành lập lên, hơn nữa vẫn là cùng quân đội bên kia hợp tác xưởng chế dược, cho nên nàng xưởng chế dược mới có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên trong đó lớn nhất nguyên nhân vẫn là Tô Lan phương thuốc thật sự hảo, hơn nữa dùng vẫn là thuần khiết trung dược chế tác dược phẩm, kia dược hiệu liền càng thêm hảo, càng thêm làm người thích. Tô Lan xưởng chế dược dược liệu đều là làm ơn Trần Vệ Quốc đoàn xe bên kia từ cả nước các nơi thu mua tới, Tô Lan bên này còn chuyên môn phái một cái đối dược lý phi thường quen thuộc công nhân hàng năm đi theo Trần Vệ Quốc đoàn xe đi, chuyên môn kiểm tra này đó dược liệu. Cũng bởi vì Tô Lan nhà xưởng yêu cầu dược liệu lượng vẫn là rất đại, cho nên hiện tại đại đa số thôn cũng loại không ít dược liệu, dựa vào loại dược liệu chính là kiếm lời không ít tiền. Tô Lan cùng Trần Viện Triều đều vội vàng chính mình sự nghiệp, bên này đi theo Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân Trần Tô Tô tao ngộ cực kỳ tàn ác vây xem. Nha, Tô Đại Phu, đây là ngươi cháu gái A. Một cái thường xuyên tới phòng khám bên này kiểm tra thân thể, làm Tô gia phụ tử hỗ trợ điều trị thân thể lao gia tử thấy Tô Tế Dân trong lòng ngực em bé, tức khắc tò mò không thôi nói. Lão gia tử cũng là biết Tô Tế Dân gia khuê nữ vừa mới sinh hài tử, không nghĩ tới đứa nhỏ này mới 2 tháng đi đã bị Tô Tế Dân cấp mang ra tới. Tô Đại Phu, đứa nhỏ này mới 2 tháng đi hẳn là, ngươi liền chính mình mang ra tới. Tô Tế Dân cười đến thực vui vẻ nói, đây là ta ngoại tôn nữ, nhà ta đại khuê nữ ra. Nàng mụ mụ hôm nay đi ra ngoài, khiến cho ta mang lại đây. Ta kia khuê nữ à, chính mình cũng là mở ra mấy cái nhà máy lão bản. Kết quả bởi vì muốn sinh đứa nhỏ này đã lâu không có đi nhà xưởng, vừa lúc cô nương lớn một chút khiến cho ta mang theo, nàng liền đi nhà xưởng bên kia nhìn xem. Một đám lao nhân nghe xong cũng gật gật đầu, nhìn Tô Tế Dân trong lòng ngực bụ bấm, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương cũng là phi thường thích. Này đàn lao nhân thường xuyên tới phòng khám bên này, Tô gia phụ tử phòng khám chủ yếu nghiệp vụ là dưỡng sinh điều dưỡng thân thể, rất ít là khám chứng chữa bệnh, cho nên thực hấp dẫn các lao nhân. Tô gia phụ tử tại đây tấm ảnh khai phòng khám cũng hơn nửa năm thời gian, mọi người đều biết bọn họ hai cha con là bởi vì Tô Tế Dân khuê nữ ở bên này khai công xưởng, cho nên đem lão nhân tiếp nhận tới cùng nhau trụ. Nghe nói Tô tiểu tử đại nhi tử ở bộ đội bên kia đương quân y gì, hàng năm đều không trở về nhà, cho nên Tô tiểu tử đã bị khuê nữ từ quê quán nhận được bên này. Tô tiểu tử khuê nữ gả cho cái tham gia quân ngũ, hiện tại tham gia quân ngũ xuất ngũ chuẩn bị chính mình cũng khai nhà máy, sau đó còn không phản đối tức phụ đem nhà mẹ đẻ phụ thân gia ra tiếp nhận tới cùng nhau trụ. Tô lão đại phu cùng Tô đại phu hai cha con đi theo xuất giá cô nương cùng nhau trụ, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có người cho rằng kia cô nương là chiều tới cửa con rể, kết quả sau lại mới phát hiện nhân gia không phải tới cửa con rể. Nhân gia cái kia con rể trong nhà cũng là mỗi người có bản lĩnh, trong nhà huynh đệ đều các có các bản lĩnh, Tô gia cái kia con rể cũng là chính mình ở bộ đội làm được phó đoàn trưởng chức vị, kết quả liền bởi vì tức phụ hoài tam thai liền xuất ngũ. Mọi người đều thực hâm mộ Tô gia này hai cha con, bởi vì bọn họ ra cô nương đau bọn họ à, hiếu thuận bọn họ à. Bọn họ chính mình tuổi lớn, tuy rằng bọn nhỏ cũng không có không hiếu thuận, chính là không có Tô gia cô nương chi kỷ, quả thực người so người sẽ tức chết. Bất quá Tô gia cái này mới sinh ra tiểu cô nương là thật sự lớn lên tốt, chưa thấy qua như vậy trắng trẻo mập mạp, phấn phấn nộn nộn tiểu cô nương. Vì thế, Trần Tô Tô tiểu cô nương bị ông ngoại đưa tới phòng khám, lại hấp dẫn một đám lao gia gia yêu thương. Không chín bởi hâm mộ ghen ghét. Tô lão đại phu, nhà ngươi cô nương này thật là lại hiếu thuận lại phúc khí a. Một cái tuổi so Tô Viễn Trí còn đại lão nhân ra cười ha hả mà đối Tô Viễn Trí nói. Tô Viễn Trí đều là hơn 60 tuổi người, chính là thoạt nhìn lại cùng 50 tuổi sắp xỉ, trên mặt không nhiều ít nếp nhăn, tâm tình lại hảo, thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ. Lúc này cùng Tô Viễn Trí bọn họ quan hệ tốt mấy cái lão nhân ra nhưng thật ra thực hâm mộ Tô Viễn Trí, tuy rằng Tô Viễn Trí chỉ có một nhi tử, cũng chỉ có một cái tôn tử. Chính là nhân gia cháu trai cháu gái đều có bản lĩnh a. Liên tính hiện tại Tô Viễn Trí tôn tử không có ở Tô Viễn Trí bên người tận hiếu, chính là Tô Viễn Trí cháu gái lại gánh vác nổi lên chính mình ca ca trách nhiệm, đem lão vì lão nhân chiếu cố đến đặc biệt hảo. Bọn họ những người này tuy rằng thoạt nhìn ra cảnh không tồi, đại đa số cũng coi như là năm đó chạy nạn đến Cảng Thành, sau đó bên này thế cục hảo liền trở lại thâm thị bên này, trong nhà cũng có tiền. Chính là trên thực tế nhà bọn họ hài tử nhiều là nhiều a. Nhưng là tưởng Tô gia như vậy đối lão nhân gia tận tâm tận lực, sợ lão nhân gia tịch mịch còn làm cho bọn họ chính mình khai phòng khám như thế nào kinh doanh đều bọn họ nói tính. Mọi người đều ở chung hơn nửa năm, mọi người đều biết Tô gia cái này phòng khám không đổi, không phải nói sinh ý không hảo mà là Tô Viễn Trí hai cha con không có muốn vội hư ý nghĩ của chính mình, phòng khám chỉ là bọn hắn không nghĩ ăn không ngồi rồi cho nên mới khai. Tô gia hải tử cũng không có bởi vì lão nhân gia tiếp tục khai phòng khám nói thêm cái gì. Tuy rằng thoạt nhìn giống như làm lão nhân gia lớn như vậy tuổi còn khai phòng khám rất không hiếu thuận, chính là bọn họ đều có mắt xem, biết Tô Viễn Trí hai cha con nhiều vui vẻ. Có thể làm chính mình thích sự tình, không cần giống bị con cái ghét bỏ ra rồi không còn dùng được giống nhau cái gì đều không cho làm, lão nhân gia muốn làm gì liền làm gì, còn không phải là lớn nhất hiếu thuận hiểu rõ sao. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm đại đa số người còn khinh thường Tô Viễn Trí nhà bọn họ là người nhà quê. Chẳng qua là nhi nữ có tiền đồ mới bị nhận được trong thành tới. Chính là trên thực tế những người này cũng không nghĩ, bọn họ lại có nào mấy nhà là thời đại giàu có. Dựa vào cái gì khinh thường nhân gia Tô gia? Hơn nữa Tô gia thật là tiên đồ, nhân gia khuê nữ chính mình khai tam gia xưởng chế dược, con rể phía trước là phó đoàn trưởng, hiện tại xuất ngũ cũng chính mình khai ra nhà xưởng. Con rể trong nhà nghe nói đệ đệ là thâm thị bên này không khí chiến tranh điền sản lão tổng, ca ca là vệ vận mệnh quốc gia thua lão tổng. Chính là Tô gia chính mình, Tô gia lão đại ở bộ đội bên kia đương quân y, nghe nói quân hàm đã là trung giáo cấp bậc. Tô gia tiểu khuê nữ cũng là khai một nhà tư nhân hội sở. Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân phụ tử chính mình cũng mở ra một nhà dưỡng sinh y dược quán, đây là cỡ nào tiền đồ a? Nhà ai có thể làm được giống bọn họ như vậy mỗi người đều tiền đồ? Nhà ai có thể giống nhà bọn họ giống nhau đối lão nhân gia như vậy hiếu thuận? Hơn nữa Tô gia phụ tử y thuật là thật sự hảo. Có chút lão nhân gia là tuổi trẻ thời điểm gặp nạn chạy nạn rơi xuống bệnh căn, có chút lão nhân gia là đánh giặc thời điểm rơi xuống bệnh căn, già rồi lúc sau liền đau đến khó chịu. Chính là ở Tô gia phụ tử điều trị hạ, bọn họ thân thể càng ngày càng tốt, không có trước kia động bất động liền không thoải mái tật xấu. Tô gia phụ tử chính mình có bản lĩnh, con cháu lại hiếu thuận, ai còn dám nói nhà bọn họ thế nào thế nào. Tô lão đại phu, cái này nha đầu là nhà ngươi cô nương tiểu khuê nữ đi. Nhìn Tô Tế Dân trong lòng ngực phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, các cụ già đều phi thường thích. Không chỉ là xem ở nàng ông ngoại thái ngoại công mặt mũi thượng, giật với mặt ngoài thích, mà là bởi vì cô nương này thật sự lớn lên hảo, đặc biệt thảo hỉ, đặc biệt thảo lao nhân ra thích. Ai nha, nhà ta kia mấy cái tằng tôn A chính là con khỉ quậy, liền tính là cái cô nương cũng không có lớn lên như vậy thảo hỉ. Một cái họ Dương lão nhân ra cảm khái nói. Hắn trong nhà cũng là nhiều con nhiều cháu, chính là người nhiều liền có các loại mâu thuẫn. Nhà bọn họ cũng không phải không có cô nương, không phải không có cháu gái cháu cô gái, chính là có lẽ vẫn là cùng người khác giống nhau đều cảm thấy cô nương không dùng được, cho nên đối cô nương đều bất tận tâm. Dương lão nghĩ đến trong nhà cháu gái cháu cô gái liền sốt ruột, đều bị trong nhà trưởng bối đều dưỡng ai. Hoặc là bị tiêu căng đến kỳ cục, hoặc là chính là nhút nhát đến kỳ cục, lớn lên cũng không có nhân gia thảo hỉ, thật là làm Dương lão tưởng tượng đến liền sốt ruột. Ha ha, mấu chốt là ta lớn lên hảo. Sau đó sinh nhi tử lớn lên hảo, đến ta cháu gái cũng lớn lên hảo, cho nên ta từng ngoại tôn nữ mới có thể lớn lên như vậy đáng yêu thảo hỉ. Tô Viễn Trí một chút đều không khiêm tốn nói. Hơn nữa Tô Viễn Trí nói cũng là không sai, hắn thật là lớn lên tốt. Liên tính là hiện tại hắn đều hơn 60 tuổi, thoạt nhìn cũng là cái xoáy khí lão nhân. Năm đó thân cao 1m87 tả hữu, thân thể rắn chắc Tô Viễn Trí cùng rất nhiều phương Bắc nam nhân không có gì khác biệt. Kia hắn vì cái gì có thể cưới đến xinh đẹp thả chi thư đạt lý tức phụ. Còn không phải bởi vì Tô Viễn Trí lớn lên đủ hảo. Tuấn lãng nho nhã khuôn mặt, ôn nhuận thân hòa khí chất, tuyệt đối là hấp dẫn tiểu cô nương tinh chất đặc biệt ta. Tô Viễn Trí lớn lên hảo, lại có bản lĩnh, cho nên mới có thể đánh bại đông đảo người theo đuổi đem Tô Nãi Nãi cưới về nhà. Tô Viễn Trí lớn lên hảo, Tô Nãi Nãi cũng là cái mỹ lệ cô nương, cho nên sinh hạ Tô Tế Dân đương nhiên là chuyên môn chọn cha mẹ tốt nhất địa phương lớn lên. Tô Tế Dân lớn lên hảo, Lan Quế Vân cũng là cái khó được mỹ nhân, bọn họ nhi nữ đương nhiên cũng là lớn lên phi thường tốt. Tô Viễn Trí nhắc tới nhà mình toàn gia nhan giá trị liền phi thường cao hứng, nhan khống khi nào đều có. Tỷ như Nam Bắc Triều thời điểm, không phải có xem sát vệ giới như vậy điển cố sao. Còn có cổ đại khoa cử cũng là xem mặt, cho nên nhan khống loại người này là tự cổ chí kim đều có. Tô Gia Gia cũng là cái nhan khống, chính mình lớn lên hảo, tức phụ lớn lên hảo, con cháu đều lớn lên hảo. Hắn mới thỏa mãn a. Dương lão nhìn Tô Viễn Trí khoe khoang bộ dáng, lại nhìn xem đã 50 xuất đầu lại như cũ cùng hơn 30 tuổi giống nhau Tô Tế Dân, lại xem hắn trong lòng ngực phấn nộn nộn tiểu cô nương, tâm tắc không thôi. Ha hả, này toàn gia cưới vợ gả nữ nhi có phải hay không tất cả đều con dâu cùng con rể mặt? Bằng không vì cái gì tất cả đều lớn lên tốt như vậy? Mấu chốt là người ta con rể không chỉ có là lớn lên hảo, còn có bản lĩnh a. Tô lão đại phu đây là khoe ra a. Ai không biết nhà các ngươi mỗi người đều lớn lên hảo. Nghe nói nhà ngươi tiểu cháu gái còn không có kết hôn, muốn hay không suy xét một chút nhà ta tôn tử a? Ta tôn tử cũng là cảng thành tốt nghiệp đại học, hiện giờ quản lý nhà mình một ít sản nghiệp, tuyệt đối tuổi trẻ lại có bản lĩnh. Ha ha, nghĩ đến hảo a, nhà ngươi cái kia tôn tử cảng thành tốt nghiệp đại học, ngươi nói rõ ràng là cảng thành nhà ai đại học a? Quản lý trong nhà một ít sản nghiệp, ngươi nhưng thật ra nói quản lý này đó sản nghiệp a? Đừng nghĩ lười cóc ăn thịt thiên nga. Tô lão đại phu gia tiểu cháu gái chính là chính mình khai quân tử các có bản lĩnh cô nương, đem ngươi tôn tử giới thiệu cho nhân gia, đây là giày xéo nhân gia khuê nữ. Ai ai ai, các ngươi có ý tứ gì a? Ghét bỏ ta tôn tử a? Chính là ghét bỏ ngươi tôn tử, cái kia không học vẫn không nghề nghiệp ra hỏa, nơi nào xứng đôi Tô gia khuê nữ a? Ngươi nói cái gì a? Ta tôn tử tuy rằng không phải đặc biệt tiền đồ, chính là cũng không có như vậy kém đi. Ngươi nói lời này thời điểm đều sẽ không mặt đỏ sao? Vẫn là nói ngươi ra mặt đã luyện được so tưởng thành đều dày, như thế nào không biết xấu hổ nói ngươi tôn tử không kém? Ai ai ai, tưởng cãi nhau phải không? Tới a, sợ ngươi a. Cãi nhau ta thật đúng là không sợ ngươi. Ngươi cái này ba ba tôn tử tìm mắng a. Nhìn ồn ào nhốn nháo các lao nhân, xem náo nhiệt Trần Tô Tô rốt cuộc mệt nhọc, hoa ở Tô Tế Dân trong lòng ngực nhắm mắt lại ngủ. Ông ngoại, phụ thân, ôm ấp vẫn là như thế ấm áp. Làm người có cảm giác an toàn. Có thể lại lần nữa trở thành ông ngoại, phụ thân, thân nhân, thật sự là quá tốt, trời cao hậu đãi. 098 Tô Tô muội muội. Trần Viện Triều cùng Tô Lan tất cả đều bận rộn từng người sự tình, Trần Tô Tô cũng chuẩn bị giới sữa mẹ về sau chỉ cần uống sữa bột thì tốt rồi. Kỳ thật cũng không phải Tô Lan không muốn cấp hài tử vì sữa mẹ, chỉ là bởi vì vô luận là nàng chính mình vẫn là Trần Tô Tô đều có điểm biến yếu. Rốt cuộc Trần Tô Tô linh hồn của nàng là cái thành niên cô nương. Hơn nữa hiện tại Tô Lan dùng thân thể này thân thể, cũng có thể nói là Trần Tô Tô nàng chính mình nguyên lai thân thể, Tô Lan cùng nàng khả năng sẽ có điểm tâm lý chướng ngại gì đó. Trần Tô Tô tiểu cô nương nhưng thật ra không cảm thấy, giới sữa mẹ chính là ba mẹ không đau chính mình. Hơn nữa nàng cũng càng thích chính mình ôm bình sữa uống mãi, mà không phải là mụ mụ uy chính mình uống sữa mẹ. Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí vốn đang cảm thấy Tô Lan cấp Trần Tô Tô giới sữa mẹ đối hài tử cũng quá không công bằng, rốt cuộc Tô Lan trước hai thai cũng là hài tử 7-8 tháng về sau mới giới sữa mẹ, hiện tại Trần Tô Tô mới 2 tháng, giới cái gì giới? Chính là nhìn Trần Tô Tô nàng chính mình cũng phi thường cao hứng, Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí cũng liền không hề nói cái gì, Tô Tô tiểu cô nương chính mình không thèm để ý thì tốt rồi. Giới sữa mẹ Trần Tô Tô liền hoàn toàn bị Tô Tế Dân hai cha con mang theo trên người, mỗi ngày mang nàng cùng đi y quán bên kia. Bởi vì Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đều là đại phu, mỗi lần ôm hải tử hống đều là niệm y y thư. May mắn Trần Tô Tô tiểu cô nương không phải thật sự em bé, mà là một cái mang theo ký ức trọng sinh người trưởng thành, lại bởi vì thâm giác kiếp trước không có hảo hảo học y quá không nên, cho nên mỗi lần Tô Viễn Trí bọn họ cho nàng niệm y y thư thời điểm đều nghe được thực nghiêm túc. Bất quá em bé rất nhiều, cho nên nàng luôn là nghe nghe liền ngủ rồi. Tô Viễn Trí hai cha con đều cảm thấy nàng là nghe không hiểu, lấy bọn họ niệm y thư thanh âm đường khúc hát du. Trần Tô Tô cấp Tô Viễn Trí bọn họ mang, nhưng là mỗi ngày tan học về nhà các ca ca cũng mang theo muội muội. Thân thể hảo, so bạn cùng lứa tuổi cao 9 tuổi tam bảo thai đều đã 1m45 tả hữu, cho nên ôm muội muội hoàn toàn không áp lực. Hơn nữa Trần Ái Tinh bọn họ mỗi ngày đều luyện vũ, sức lực rất lớn, cho nên rất có sức lực mang theo muội muội chơi. Muội muội, ca ca mang người đi chơi a. Mới 4 tuổi rưỡi không đến 5 tuổi Trần Ái Đường ôm muội muội, vui dạo dực mà nói: "Ái Đường, ngươi sức lực tiểu, ôm muội muội liền không cần đi ra ngoài." Trần Ái Kỳ ngăn lại đệ đệ, muốn từ đệ đệ trong tay đoạt lại muội muội, nếu là mang muội muội đi ra ngoài chơi lời nói, ta tới ôm muội muội. Ta trưởng thành, sức lực cũng đại. 1m4 nhiều Trần Ái Kỳ đối nhà mình tiểu đệ nói, biểu tình cùng ngữ khí đều đặc biệt thành khẩn mà bộ dáng. "Không cần, ta muốn ôm muội muội." Trần Ái Đường lắc đầu, kiên quyết không bị ca ca hống đem muội muội chắp tay nhường người. "Ái Đường, mau đem muội muội cho ta, bằng không ngươi liền không cần đi ra ngoài chơi, lưu tại trong phòng thì tốt rồi." Trần Ái Kỳ nói. "Không cần, ta muốn mang muội muội đi chơi ba ba cho ta làm xe đồ chơi." Trần Ái Đường nói. "Không được, ngươi sức lực quá tiểu, ôm không được muội muội. Ta liền phải mang muội muội, ta sức lực rất lớn." Trần Ái Đường. "Liền không." "Hảo, đại mùa hè mang muội muội đi ra ngoài. Các ngươi tưởng phơi hư muội muội sao?" Nhìn bọn đệ đệ tranh đoạt muội muội, Trần Ái Tinh nhìn không được, chạy nhanh sụ mặt cửa mắng. Trần Ái Tinh tuy rằng cùng Trần Ái Bang Trần Ái Kỳ là tam bảo thai, chính là nếu hắn sụ mặt, Trần Ái Bang cùng Trần Ái Kỳ đều sẽ không ngỗ nghịch hắn. Trần Ái Đường cái này nhỏ nhất đệ đệ cũng không dám khiêu khích nhà mình đại ca quyền uy, cho nên ở đại ca mở miệng về sau, hai người bọn họ đều ngậm miệng. Cẩn thận ngẫm lại vẫn là cảm thấy đại ca nói rất có đạo lý, hiện tại là tháng 5 phân thời tiết. Tuy rằng còn không phải một năm bên trong nhất nhiệt thời điểm, chính là tháng 5 phân thái dương vẫn là thực liệt. Nhà mình muội muội mới hơn 2 tháng, như thế nào có thể đi ra ngoài cấp thái dương phơi đâu? "Hảo, liền ở trong phòng cùng muội muội cùng nhau chơi, đem muội muội đặt ở nàng xe nôi mặt trên, các ngươi liền ở bên cạnh chơi." Trần Ái Tinh chỉ Trần Viện Triều cho bọn hắn làm ra tới một gian 100 nhiều bình phòng đồ chơi, đối Trần Ái Đường bọn họ nói: "Ngươi xe đồ chơi ở chỗ này cũng là có thể chơi, không cần đi ra bên ngoài phơi nắng. Phơi hỏng rồi chính ngươi chúng ta không quan tâm, phơi hỏng rồi muội muội chúng ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Trần Ái Tinh sụ mặt từ Trần Ái Đường trong lòng ngực đem muội muội cấp bế lên tới, không cho hắn nói chuyện cơ hội. "Tô Tô, các ca ca có hay không dọa đến ngươi?" Trần Ái Tinh cúi đầu, tuy rằng trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, nhưng là ngữ khí lại nhu hòa rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn liền sụ mặt cấp bọn đệ đệ kinh sợ Trần Ái Tinh ở đối mặt muội muội thời điểm, cũng là có điểm không biết làm sao. Tổng sợ chính mình sẽ dọa đến muội muội. Cũng may mắn muội muội không sợ hắn. Trần Tô Tô tiểu cô nương nhìn trước mặt này trương còn tuổi nhỏ liền khó nén tuấn tiếu mặt, nhịn không được nhếch miệng cười cười. Nàng các ca ca đều thực hảo, hơn nữa lớn lên càng thêm không tồi. Trần Tô Tô tiểu cô nương không biết là kiếp trước vốn dĩ liền có vẫn là kiếp này di truyền nhà mình mụ mụ nhan không thuộc tính, dù sao nhìn đến tuấn mỹ người liền phi thường thích. "Đại ca, ngươi vì cái gì đem muội muội đoạt đi rồi a? Vốn dĩ chính là đến ta ôm muội muội." Trần Ái Đường nhìn muội muội bị đại ca cướp đi, tức điên. "Muội muội như vậy đáng yêu, hắn đều còn không coi ôm đủ a, đại ca sao lại có thể từ hắn trong tay đem muội muội cấp đoạt lấy đi a? Thật là quá không nói tín dụng. Ta sợ ngươi không sức lực ôm muội muội, cho nên ta liền chính mình ôm." Trần Ái Tinh đúng lý hợp tình nói. "Đại ca ngươi sao lại có thể như vậy? ngươi sao lại có thể đoạt muội muội a? Muội muội là của ta. Trần Ái Đường cả giận nói. Muội muội cũng là của ta. Trần Ái Tinh nói. Đại ca. Trần Ái Đường tức điên, chính là nhìn đại ca ôm muội muội, hắn lại không dám đi lên cùng đại ca đánh nhau, vạn nhất đánh tới muội muội làm sao bây giờ? Tô Tô muội muội hảo đáng yêu. Tống Uyển Uyển cũng thực thích Trần Tô Tô tiểu cô nương, nhìn nàng phấn đô đô bộ dáng phi thường thích. Tống Uyển Uyển là Tống Hàng Phong duy nhất khuê nữ, cũng là Tống Hàng Phong sủng lớn lên, chính là chung quanh tiểu ca ca lại không phải ai đều sủng nàng. Chứ bỏ Trần Ái Đường sẽ thích tìm nàng chơi ở ngoài, Trần gia mặt khác tiểu ca ca đều không thế nào cùng nàng chơi, cho nên Tống Uyển Uyển nhưng thật ra không có bởi vì Trần Tô Tô được đến các ca ca yêu thương liền ghen ghét nàng. Tiểu cô nương cũng còn không có hiểu được ghen ghét là cái gì, cho nên ở nhìn thấy Trần Tô Tô thời điểm cũng là phi thường thích. Nàng cũng đương tỉ tỉ, nàng không hề là nhỏ nhất cái kia, nàng đương nhiên thật cao hứng, đối Trần Tô Tô tiểu cô nương cũng thực hảo. Đúng vậy, Tô Tô hảo đáng yêu, so ngươi đáng yêu. Cùng sở hữu ca ca giống nhau thích dỗi muội muội Tống Đại Bảo phi thường tán đồng muội muội nói, cũng đi theo tán dương. Ngươi nói ta không đáng yêu. Tống Uyển Uyển không cao hứng. Ngươi đáng yêu cái gì đáng yêu a? Đáng yêu tiểu muội muội nên giống Tô Tô như vậy, ngươi như vậy căn bản là không đáng yêu. Tống Đại Bảo thực đương nhiên nói. Hừ, ta phải đi về nói cho ba ba nói ngươi khi dễ ta. Tống Uyển Uyển tính cách càng giống mụ mụ, tương đối ôn nhu cá tính, liền tính là bị ba ba sủng nịch cũng không có thực tiêu căng. Chỉ là ca ca thế nhưng nói nàng không đáng yêu, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ca ca. Bất quá, Tô Tô muội muội hảo đáng yêu a. 099 Trần Viện Triều lễ vật. Trần Tô Tô bên kia có nàng ông ngoại thái ngoại công mang theo, ở các ca ca tan học thời điểm cũng có các ca ca bồi, Tô Lan bên này liền ngâm mình ở xưởng chế dược phòng thí nghiệm bên này. Trần Viện Triều bên kia cũng cùng công nhân nhóm ở huấn luyện, trong khoảng thời gian này tuy rằng mỗi ngày đều về nhà, nhưng là lại cũng không bao nhiêu thời gian bồi người nhà. Trần Viện Triều cùng Tô Lan đều rất bận, tuy rằng mỗi ngày đều về nhà, nhưng là mang hải tử nhiệm vụ lại ném cho những người khác. Tô Lan ngâm mình ở xưởng chế dược, Trần Viện Triều ngâm mình ở xưởng máy móc, thời gian cứ như vậy thoảng qua, hai tháng qua đi bọn nhỏ nghỉ hè cũng bắt đầu rồi. Ở bọn nhỏ nghỉ hè về sau, Tô Lan xưởng chế dược cũng khai phá tân thuốc chống viêm cùng thuốc trị thương, đương nhiên chính yếu vẫn là nghiên cứu phát minh bị phòng dược. Xưởng chế dược tân dược phẩm ra tới về sau, Tô Lan cũng liền mặc kệ sự tình phía sau. Trực tiếp đem nhà xưởng giao cho xưởng trưởng nhóm, cho nên Tô Lan công thành lui thân lại thành phủi tay trưởng quầy. Xưởng trưởng nhóm, giận mà không dám nói gì, bắt người tiền lương sẽ vì cái này phủi tay trưởng quầy bán mạng A. Đương nhiên nhà xưởng nhóm cũng là rất thích như vậy lão bản, bởi vì lão bản không nhúng tay nhà xưởng quản lý, bọn họ liền có thể đại triển thân thủ, không cần nghe đại lão bản khoa tay múa chân. Như vậy cho bọn hắn tự do độ rất cao lão bản, bọn họ cũng là thực thích. Hiện tại lão bản lại rất nhiều trước kia giống nhau. Trừ bỏ nghiên cứu tân dược phẩm ở ngoài cái gì đều mặc kệ, bọn họ cũng là thật cao hứng. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không phản bội lão bản, làm ra cái gì nguy hại nhà xưởng, nguy hại lão bản ích lợi sự tình, chỉ là lão bản không thế nào quản sự, đối bọn họ tới nói vẫn là khá tốt. Tô Lan nhẹ nhàng xuống dưới, Trần Tô Tô tiểu cô nương liền lại bị nàng mang theo, 4 tháng Trần Tô Tô tiểu cô nương lúc này cũng là bụ bấm, càng dài càng lớn. Nhưng là Tô Lan lại không có dễ dàng thay đổi phía trước ở chung hình thức. Hai tử vẫn là làm Trần Ái Tinh bọn họ hỗ trợ mang, hoặc là làm Tô Tế Dân bọn họ mang, nàng chính mình còn lại là ở trong nhà lại nhiều hơn đọc sách, nhiều hơn nghiên cứu. Tô Lan bên này nhẹ nhàng, kết quả một ngày nào đó Trần Viện Triều liền mở ra một chiếc xe máy đã trở lại. Ngươi đây là, chính mình làm. Tô Lan đương nhiên sẽ không cảm thấy Trần Viện Triều cố ý khai trở về xe máy, sẽ là từ địa phương khác mua. Trần Viện Triều vui dạo dực mà đối tức phụ nói, tức phụ, ta cho ngươi đưa một chiếc xe máy. Trần Viện Triều chế tạo này chiếc xe máy không có rất cao bộ dáng, ngược lại cùng đời sau cái loại này nữ sĩ xe máy, xe điện kiểu dáng không sai biệt lắm. Phi thường thích hợp nữ sĩ kỵ, cũng là Trần Viện Triều cấp nhà mình tức phụ làm lễ vật. Tức phụ, nhiều năm như vậy trừ bỏ vừa mới đính hôn thời điểm cho ngươi tặng lễ vật, ta sau lại đều không có cho ngươi đưa qua lễ vật. Cái này, coi như là ta bổ lễ vật. Trần Viện Triều ôm lấy tức phụ eo, chỉ vào kia chiếc xe máy đối nhà mình tức phụ nói. Tô Lan nhìn trước mặt xe máy. Khoe miệng chiều chiều nói, thân ái, ngươi quên ta sẽ không lái xe sao? Tô Lan quả thực phải bị Trần Viện Triều mạch não cấp đánh bại, nàng liền xe đạp đều sẽ không kỵ A, nơi nào sẽ kỵ xe máy A. Ngạch Trần Viện Triều lúc này mới nhớ tới, nhà mình tức phụ sẽ lái xe, nhưng là cũng là khai ô tô, sẽ không kỵ xe đạp cùng xe máy. Bất quá Trần Viện Triều vẫn là thực mau mà phản ứng lại đây, đặc biệt đương nhiên nói, tức phụ ngươi học thì tốt rồi, thực dễ dàng. Tô Lan trợn trắng mắt, mấu chốt là ta không thường ra cửa. Muốn xe máy làm gì? Trần Viện Triều cười hì hì cọ cọ tức phụ cổ nói, ta này không phải hướng về ta thật vất vả làm được xe máy, liền tặng cho ngươi đương lễ vật sao. Đây đều là ta một mảnh tâm ý a. Hảo hảo, ta sẽ học. Chỉ là, ba cùng ra ra mỗi ngày đều ra cửa mở y y quán, cho bọn hắn kỵ. Tức phụ. Trần Viện Triều biểu tình nghiêm túc mà đánh gãy Tô Lan nói, ta không phải bủn xỉn không cho nhạc phụ cùng ra ra, chỉ là đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi không cưới cũng không cần đưa người khác. Nếu ngươi lo lắng nhạc phụ cùng ra ra nói, ta có thể lại cấp nhạc phụ cùng ra ra làm một chiếc, ngươi này chiếc là ngươi chuyên trúc. Chỉ có thể là ngươi. Trần Viện Triều nhìn chằm chằm tức phụ, phi thường nghiêm túc nói. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều nghiêm túc biểu tình cùng ánh mắt, không tự chủ được gật gật đầu. Tính, đây đều là nam nhân nhà mình một mảnh tâm ý, nàng vẫn là học được như thế nào lái xe, về sau ra cửa thời điểm liền sẽ dùng tới rồi. Trần Viện Triều thấy tức phụ gật đầu, tức khắc vừa lòng mà cười. Tức phụ, chúng ta nhà xưởng công nhân huấn luyện đến không sai biệt lắm, không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu làm công, xưởng máy móc cũng chuẩn bị bắt đầu đầu nhập sinh sản. Trần Viện Triều tự hào đối tức phụ nói. Ân, ngươi nhà xưởng muốn bắt đầu chuẩn bị sinh sản, ngươi công ty đăng ký sao? Tô Lan nghĩ nghĩ hỏi, còn có ngươi nhà xưởng sản xuất xe gì đó, chuẩn bị tốt bán thế nào sao? Tô Lan đương nhiên tin tưởng nam nhân nhà mình, chỉ là hết thể sự tình vẫn là muốn an bài thỏa đáng. Khai công xưởng, đặc biệt là xưởng máy móc như vậy nhà xưởng, không có khả năng chỉ là khai nhà xưởng liền tính xong rồi. Tiêu thụ con đường gì đó, vẫn là muốn biết rõ ràng. Đừng lo lắng, ta đã đăng ký công ty, hết thể thủ tục đã chuẩn bị thỏa đáng. Trần Viện Triều cúi đầu hôn hôn tức phụ nói, tức phụ, chờ ta. Chờ ta cường đại đến cần thiết muốn ở ngươi phù hộ dưới, cường đại đến có thể đem ngươi nạp vào cánh chim dưới thời điểm. Hiện tại ta còn quá nhỏ bé, nhưng là ta lại đang ở nỗ lực, vì có thể đuổi kịp ngươi bước chân, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Ta từ bỏ hết thể từ đầu bắt đầu, ta không hối hận, chính là ta lại hy vọng ngươi có thể từ từ ta. Chờ ta lại lần nữa đứng ở cùng ngươi giống nhau độ cao, chờ ta cùng ngươi sánh vai. Tô Lan không biết Trần Viện Triều trong lòng tưởng cái gì, chính là nàng lại sẽ đáp ứng Trần Viện Triều hết thể yêu cầu. Trần Viện Triều cùng Tô Lan bên này dịu dàng thắm thiết, bên kia như cũ ôm hải tử Tô Tế Dân nhịn không được trợn trắng mắt. Phía trước hai người bọn họ cả ngày vội đến không thấy bóng người thời điểm, ta còn cảm thấy quái không thói quen. Kết quả hai người bọn họ đã trở lại, còn không bằng không trở lại. Tô Tế Dân khó chịu nói. Ở độc thân lão phụ thân trước mặt tú ân ái, quả thực chính là đại nghịch bất đạo a. Đã độc thân mau 10 năm lão phụ thân trong lòng thực khó chịu, nhìn ân ân ái ái nữ nhi con rể, trong lòng có một loại muốn dơ lên cây đuốc xúc động. Ha ha, Tiểu Lan cùng Viện Triều ân ái không hảo sao. Tô Viễn Trí cười ha hả mà đậu đậu an an tĩnh tĩnh mà hoa ở Tô Tế Dân trong lòng ngực Trần Tô Tô tiểu cô nương, biên đậu từng ngoại tôn nữ biên đối nhi tử nói. Ta cũng liền nói mà thôi, chỉ là này hai đương cha mẹ có phải hay không quá không phụ trách nhiệm. Cứ như vậy đem khuê nữ quăng cho chúng ta mang, nhà mình tiêu giao tự tại, quá không nên. Ha ha, chính ngươi cũng là thật cao hứng đi. Tô Tô tiểu nha đầu về sau có thể truyền thừa y y bác, ngươi không cao hứng chính mình mang nàng. Tô Viễn Trí hài hước mà đối nhi tử nói. Tô Tế Dân bị phụ thân nghẹn nghẹn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cúi đầu đối trong lòng ngực hơn 4 tháng tiểu nha đầu nói. Tô Tô à, về sau nhớ rõ hiếu kính ông ngoại, không cần hiếu thuận ngươi ba mẹ, đều là hai không phụ trách nhiệm. Nói cái gì lời nói đâu? Có ngươi như vậy giáo hải tử sao? Tô Viễn Trí không cao hứng giáo huấn nhi tử nói. Ta cũng chỉ là nói, chúng ta Tô Tô còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Tô Tế Dân cười ha hả đến hôn hôn tiểu cô nương bụi bấm khuôn mặt nói. Trần Tô Tô, ta nghe hiểu được, cảm ơn. 100 tuyên truyền. Trần Viện Triều đưa cho Tô Lan kia chiếc nữ sĩ xe máy thật xinh đẹp, Tô Lan cũng không có cất giấu ý tưởng, còn muốn ôm cấp nam nhân nhà mình nhà xưởng đánh quảng cáo ý tưởng, nàng mỗi ngày đều sẽ lái xe ra cửa. Tô Lan đã học được lái xe, tinh thần lực là cái thứ tốt, học cái gì đều rất nhanh, cho nên Tô Lan hoa 1-2 ngày thời gian cũng đã học xong như thế nào kỵ xe máy. Trần Viện Triều cùng tức phụ nghỉ vai 1-2 ngày, bồi tức phụ giúp tức phụ học xong kỵ xe máy lúc sau, hắn lại chạy về nhà xưởng bên kia vội. Đương nhiên Trần Viện Triều kỳ thật cũng không cần mỗi ngày đều đến, công nhân nhóm đã huấn luyện không sai biệt lắm. Hắn cũng thừa dịp này 2 tháng thời gian rèn không ít xe đạp cùng xe máy linh kiện, liền chờ công nhân nhóm lắp ráp thì tốt rồi. Nhà xưởng không lâu lúc sau liền bắt đầu làm công chuẩn bị sinh sản, Trần Viện Triều dây chuyền sản xuất tác nghiệp, đem từng chiếc kỵ hành xe cùng xe máy lắp ráp lên. Trần Viện Triều nhà xưởng vội vàng khai trương, Tô Lan đây là mỗi ngày cưới xe máy, mang theo hải tử đi ra ngoài căn gió. Nghỉ hè, chính là Trần Viện Triều ánh sáng mặt trời xưởng máy móc lại không có nghỉ, Tô Lan cũng chỉ có thể thấp hải tử nơi nơi chơi. Bởi vì Trần Viện Triều không chỉ có cấp Tô Lan làm xe máy, hắn còn cấp nhà mình nhi tử chuẩn bị nhi đồng xe đạp. Nhi đồng xe đạp cũng không phải rất nhỏ cái loại này 4 cái bánh xe, mà là 3 cái bánh xe cái loại này. Cấp Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường làm đều là rất nhỏ cái loại này, cấp Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ 3 cái làm lại là không lớn không nhỏ, vừa vặn phù hợp bọn họ thân cao cái loại này. Rốt cuộc Trần Viện Triều cũng biết lúc này cái loại này nhị bắt giang xe đạp nhà mình mấy đứa con trai là không thể kỵ, cho nên hắn liền làm ra 3 cái bánh xe xe đạp cấp nhà mình nhi tử chơi. Trần Viện Triều cảm thấy như vậy nhi đồng xe đạp còn là phi thường có thị trường, bởi vì hiện tại người sinh hoạt càng ngày càng tốt, đại gia đối hài tử cũng càng ngày càng tốt, nhà có tiền hài tử cũng là càng ngày càng nhiều, cho nên kiếm hài tử tiền Trần Viện Triều không đối lý. Tô Lan xe máy hóa trang một cái nhi đồng ghế, mỗi ngày liền mang theo nhà mình khuê nữ ra cửa, sau đó nàng bên người liền đi theo 5 cái nhi tử, Tô Lan mang theo mấy đứa con trai dạo biến thâm thị. Đương nhiên Tô Lan cũng cấp mấy đứa con trai chuẩn bị các loại nhiệm vụ. Ở dạo thâm thị trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng muốn mỗi ngày viết một thiên nhật ký đem chính mình cùng ngày hiểu biết cấp viết xuống tới, thậm chí còn muốn đem phong cảnh cùng với phong cảnh sau lưng một chút sự tình cấp viết ra tới. Tô Lan cấp Trần Ái Tinh bọn họ 3 cái nhiệm vụ chính là nhiều như vậy, Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường 2 cái mới 5 tuổi, cho nên không cần viết nhiều như vậy, chỉ cần mỗi ngày viết một thiên nhật ký thì tốt rồi. Tô Lan mỗi ngày đều sẽ kiểm tra nhà mình mấy đứa con trai tác nghiệp, nàng mỗi ngày mang mấy đứa con trai ra cửa cũng không phải là vì chơi mà thôi, nàng mục đích là vì giúp nam nhân nhà mình tuyên truyền, cũng muốn vì nhà mình nhi tử công khóa. Tô Lan mang theo mấy đứa con trai mỗi ngày đều ra cửa, Tô Lan ra xe máy cùng nhi đồng xe đạp đều có, thậm chí còn có thực thích hợp lão nhân khởi 2 người xe đạp, chính là Tô Tế Dân 2 cha con đi làm thời điểm khởi xe. Bởi vì là kệ sách, cho nên này 2 cha con lại không cần mỗi ngày đi đón đưa Trần Ái Tinh bọn họ. Cho nên bọn họ mỗi ngày liền cưới xe đạp đi tới đi lui y quán cùng trong nhà, thậm chí mỗi ngày trạng vạng cùng sáng sớm thời điểm liền cưới xe đạp ra cửa đi dạo, nói là rèn luyện thân thể. Tô Lan cùng Tô Tế Dân bọn họ mấy cái mỗi ngày cưới xe ra cửa thật là khiến cho rất nhiều người lực chú ý, đặc biệt là tiểu hài tử chi gian đua đòi càng thêm đại, cho nên nhìn Trần Ái Tinh bọn họ mỗi ngày đô kỵ xe đạp ra cửa, cùng Tô Lan bọn họ ở tại một chỗ bọn nhỏ đều về nhà nháo nhà mình cha mẹ. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Trần Ái Kỳ bọn họ đều có xe đạp, ta cũng muốn có xe. Ta muốn xe. Mụ mụ ta muốn xe, ngươi cho ta mua một chiếc xe. Hùng hài tử là trong nhà nam hài tử, đương nhiên là bị sủng lớn lên, cứ như vậy càng thêm không có sợ hãi. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi cho ta mua xe. Trần Ái Kỳ đều có xe, ta vì cái gì không có a? Ngươi không phải nói Trần Ái Kỳ ra chính là nông thôn đến đổ nhà quê sao? Vì cái gì đổ nhà quê có xe ta không có? Hùng hài tử la lối khóc lóc lăn lộn địa đạo. Hùng hài tử mụ mụ mặt đều thanh, đặc biệt là người chung quanh dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng thời điểm. Trần gia bên kia là nông thôn đến đổ nhà quê. Nghe thấy cái này hùng hài tử thanh âm người đều bị hắn nói như vậy làm cho sợ ngây người. Trần gia tức phụ chính mình không chỉ có tam gia xưởng chế dược, hơn nữa nàng xưởng chế dược còn cùng vô số đại lao hợp tác. Trần gia huynh đệ có một cái khai vận chuyển công ty ca ca, một cái khai điền sản công ty đệ đệ, người như vậy còn đổ nhà quê. Nói, này người nói chuyện ra đến tột cùng là mấy thế hệ nội tình á cũng dám như vậy khinh thường nhân gia. Suy, nhà bọn họ cũng không phải cái gì giàu có nhân gia, không giống nhau là đầu cơ trục lợi kiếm thân gia. Thế nhưng còn khinh thường Trần gia. Có người nhìn không được. Chính là a, nói nhân gia Trần gia mấy cái hài tử đều là ở quân khu tiểu học bên kia đọc sách hảo sao. Nhà nàng hài tử ở đâu đọc sách đâu. Thị tiểu bái, tiêu tiền đi vào. Có người bĩu môi nói. Nhân gia lão Trần gia cái kia phía trước chính là làm được phó đoàn trưởng chức vị, nếu không phải bởi vì không nghị xóa sạch đệ tam thai, nhân gia có khả năng chính là đoàn trưởng. Các nàng gia so đến quá người ta lão Trần gia sao? Được rồi, quản nàng nhiều như vậy, về sau thiếu lui tới thì tốt rồi, ai biết nàng ngầm như thế nào bố trí chúng ta. Đúng. Vây xem quần chúng sôi nổi phát biểu chính mình ý kiến, mà cái kia hùng hài tử còn ở tiếp tục nháo chính mình mụ mụ. Mụ mụ, ngươi nhanh lên cho ta mua xe đạp a. Ta muốn so Trần Ái Kỳ như vậy tốt, ta nhất định phải đem Trần Ái Tinh Trần Ái Kỳ bọn họ cấp so đi xuống. Mụ mụ, ngươi nhanh lên cho ta mua a. Hùng hài tử mụ mụ quả thực đau đầu đã chết, chính là nhi tử là nàng duy nhất nhi tử, nàng sủng đều không kịp, sao có thể sẽ vi phạm hắn tâm ý. Hành, ta đây liền đi hỏi một chút Trần Ái Tinh bọn họ thượng chỗ nào mua xe đạp, cho ngài mua một chiếc càng tốt. Mụ mụ ngươi tốt nhất. Hùng hài tử đạt tới mục đích, tức khắc làm lúc nói. Là. Mụ mụ đương nhiên là tốt nhất. Cái kia hùng hài tử mụ mụ cao hứng. Vậy xem con chúng. Trần Viện Triều xưởng máy móc bên trong xe máy kỳ thật không tính toán làm quá nhiều, bởi vì hắn cũng biết có thể mua nổi xe máy hiện tại còn không nhiều lắm, mua nổi tình nguyện mua ô tô cũng sẽ không mua xe máy. Cho nên Trần Viện Triều liền không có làm nhiều ít xe máy chế tạo 50 chiếc, lưu lại 20 chiếc cấp nhà xưởng công nhân nhóm coi như là xứng xe, làm cho bọn họ ra cửa thời điểm có thể kỵ ở ngoài, dư lại 30 chiếc Trần Viện Triều giao cho nhà mình nhị ca cấp vận hồi Đông Bắc. Đương nhiên Trần Viện Triều cũng không có khả năng chỉ là cấp Trần Vệ Quốc 30 chiếc xe máy thì tốt rồi, hắn còn làm không ít nhi đồng xe đạp, làm Trần Vệ Quốc vận về quê bên kia lưu mấy chiếc cấp trong nhà hài tử, dư lại đều bán. Đương nhiên còn có người già hai người xe đạp, Trần Viện Triều còn làm Trần Vệ Quốc mang về cấp trong nhà lão nhân ra cũng kỵ kỵ, cứ như vậy bọn họ đã có thể rèn luyện thân thể, ra cửa thời điểm cũng phương tiện rất nhiều. Những năm gần đây Trần gia huynh đệ đều thực tiên đồ, cho nên nghe thạch ao đại đội đến huyện thành lộ đều đã bị tu thành đường xi măng, cho nên Trần Viện Triều không lo lắng Trần Vệ Quốc mang cầm xe đạp trở về sẽ không thể kỵ. 1011 năm lại một năm nữa, Trần Viện Triều nhà xưởng chế tác nhi đồng xe đạp phi thường được hoan nghênh. Sau đó chậm rãi nhà xưởng khởi bước. Sau đó Trần Viện Triều nhà xưởng một chút mà mở rộng, nhà xưởng chế tác hạng mục từ xe máy cùng xe đạp mở rộng đến ô tô chờ nghiệp vụ. Trần Viện Triều đầu tiên là cải thiện nhà mình nhị ca đoàn xe chiếc xe, sau đó chính là bộ đội xe Việt giã cùng xe thiết giáp chờ. Chế tác chính là thông tin dùng di động, trước hết một thế hệ khẳng định là chỉ có thể trò chuyện cùng phát tin nhắn di động. Lại sau đó chính là có thể nghe âm nhạc cùng xem video di động, đến cuối cùng chính là smartphone. Sau đó chính là xe lửa, còn có phi cơ, tàu thủy. Trần Viện Triều còn phụ trách chế tạo bộ đội vũ khí, còn thành một cái thói xấu súng ống đạn dược chế tạo đại lao. Trần Viện Triều vũ khí chế tạo căn cứ nhân viên tất cả đều là từ bộ đội thượng lui ra tới người, thậm chí còn có từ quân giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Trần Viện Triều còn làm ra tới các loại công nghệ cao đồ vật, cũng là xem nhiều các loại khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, tinh tế tiểu thuyết, chỉ có không thể tưởng được không có Trần Viện Triều làm không được đồ vật. Tô Mai bồi dưỡng ra rất có ưu tú đồ đệ, đem đồ đệ lưu tại Thâm Thị bên này, nàng đi theo Chu Tuyển Văn cùng nhau về tới Kinh Thành, từ Tô Lan trong tay mua Tứ Hợp Viện, sau đó ở Tứ Hợp Viện bên này khai tiệm ăn tại gia. Lúc này đây, nàng cùng Chu Tuyển Văn ở Kinh Thành định cư, cũng phương tiện chiếu cố tuổi tác đã cao Chu Phụ Chu Mẫu. 99 năm Trần Ái Bang thành lập truyền thông tập đoàn, hậu kỳ giải trí công ty điện ảnh, điện tử Internet công ty. 2000 năm thành lập Internet văn học ngôi cao. Game online công ty, Internet mua sắm ngôi cao, Internet video ngôi cao trở. Trần gia những người khác cũng tìm được chính mình phương hướng, Trần cách mạng nuôi dưỡng, sau đó bán cho Tô Mai xưởng thực phẩm gia công bán ra. Tô Mai cùng quê quán bên kia hợp tác thực phẩm xưởng gia công chế tác các loại thịt hộp, trứng kho, chân vịt, cổ vịt, vịt quay, cánh gà, kho vịt cánh, gà bài, đùi gà trở đóng gói thực phẩm. Còn liên hợp Trần Vệ Quốc vận chuyển công ty, làm Internet thương thành sinh ý. Trong lúc Trần Viện Triều sinh ý càng làm càng lớn, mà Trần Viện Triều cùng Tô Lan bọn nhỏ từng người quy túc cũng tiếp xung mà đến. 10 năm sau, Trần Ái Tinh thi đậu trường quân đội tốt nghiệp sau liền tiến vào bộ đội bắt đầu rồi chính mình sùng bái phụ thân giống nhau, thủ vệ quốc gia danh giới. 18 tuổi Trần Ái Tinh vóc người cao lớn, bộ dáng tuấn mỹ khí chất xuất chúng, thành tích cũng phi thường hảo, lấy ưu dị thành tích thi đậu trường quân đội, bước lên phụ thân đã từng hành trình. Trần Ái Bang không có cùng nhà mình đại ca giống nhau đi toàn quân. Mà là đi theo phụ thân bên người học tập các loại kinh thương thủ đoạn, chuẩn bị về sau tiếp nhận chức vụ nhà mình phụ thân chức vị, nhưng là chính hắn cũng cùng đệ đệ giống nhau hùn vốn, khai Internet điện tử công ty. Internet điện tử công ty kỳ hạ lại Internet văn học trang web, Internet video trang web, Internet âm nhạc trang web, Internet truyền thông, game online, Internet thương thành chờ các loại nghiệp vụ. Trần Ái Bang cũng biết nhà mình phụ thân còn trẻ lực tráng sẽ không dễ dàng về hưu. Cho nên chính hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm chính mình phụ thân kia địa bàn, mà là chính mình sáng lập chính mình sự nghiệp, chính mình gây dựng sự nghiệp. Cùng đệ đệ Trần Ái Kỳ cùng nhau sáng lập Internet công ty, nhưng là quản lý nhân viên là Trần Ái Bang, Trần Ái Kỳ người này nhưng thật ra tiếp tục việc học, làm kinh đại tiếng trung hệ giáo thụ. Trần Ái Võ người này là cùng tên của mình giống nhau, thực thích võ, nhưng là hắn lại không giống chính mình đại ca giống nhau như vậy ưu tú, cho nên Trần Ái Võ người này liền không có tham gia quân ngũ. Mà là khai võ quán cùng bảo toàn công ty. Trần Ái Võ từ nhỏ liền luyện chính mình mẫu thân lấy ra tới võ công bí tịch, chính mình còn có dị năng, hơn nữa hắn võ học thiên phú phi thường cao, cho nên lớn lên về sau Trần Ái Võ liền thành các huynh đệ vũ lực giá trị tối cao cái kia, sau đó khai quán thu đồ đệ. Trần Ái Võ liên hợp nhà mình phụ thân, nhà mình đại ca, khai một nhà bảo toàn công ty, trong công ty mặt có xuất ngũ binh, có chính mình võ quán đệ tử, bảo hộ các ngành các nghề yêu cầu bảo tiêu người. Đương nhiên Trần Ái Võ gia hỏa này cũng bởi vì nhiệm vụ, bảo hộ nào đó công ty lão tổng, sau đó cùng cái kia lão tổng tới một đoạn có 102 kỳ luyến. Trần Ái Đường trong nhà này nhỏ nhất nhi tử phi thường khiêu thoát, hơn nữa cũng là trong nhà huynh đệ bên trong nhất không an phận, cho nên hắn tiến vào giới giải trí, bởi vì thân thủ không tồi, sau lại lăng là làm hắn thành một người siêu sao. Trần Ái Đường chính là cái loại này mặt ngoài thảo thành thục ổn trọng ấm nam hình tượng, ngầm lại là làm nhảm trung nhị bệnh ảnh đế loại hình, mà hắn cảm tình chuyện xưa, cũng là ảnh đế cùng 18 tuyến tiểu minh tinh yêu hận tình thù linh tinh chuyện xưa. Trần Ái Đường là Trần Viện Triều cùng Tô Lan Hải tử trung tính cách nhất khiêu thoát, kết quả những người khác đều theo khuôn phép cũ, liền hắn một người tiến vào giới giải trí, thành thiên vương siêu sao. Mà trong nhà duy nhất tiểu công chúa, cũng chính là Trần Tô Tô cái này tiểu cô nương, từ nhỏ đi theo nhà mình cứu cứu cùng nhau học ý đi, đi theo cứu cứu cùng ông ngoại bên người, mưa dầm thấm đất, lớn lên về sau còn tiến vào trung y học viện liền đọc. Tốt nghiệp lúc sau liền khai một nhà trung y an dưỡng quán, y lý thuật cao siêu, có một hệ dị năng cùng không gian nàng, y lý thuật phi thường hảo, cho nên nàng trung y quán phi thường đồng. Mà Trần Tô Tô nhân duyên, chính là mỗ vị quyền cao chức trọng lại thân thể không tốt lắm đại lão. Ôn nhu mỹ nữ thần y cùng phúc hắc bệnh tiểu đại lao ân oán tình thù. Bọn nhỏ đều càng ngày càng lớn lên, cũng có từng người sự nghiệp, Tô Lan lại như cũ ở trong nhà chế dược, hoặc là chính là ở nhàn rỗi thời điểm một hai thiên tiểu thuyết gửi bài. Sau lại ở con thứ hai văn học trang web thành lập lên thời điểm, Tô Lan còn ở văn học trang web thượng đăng ký cái bức danh, ở mặt trên còn tiếp tiểu thuyết. Cuối cùng thậm chí Trần Viện Triều còn làm ra tàu sân bay ra tới. Trần Viện Triều sinh ý làm lớn, người lại hàng năm rèn luyện, thân thể hảo dáng người hảo, còn bởi vì tu luyện dị năng không hiện lão, vì thế thành thục đẹp trai lắm tiền Trần Viện Triều hấp dẫn vô số tuổi trẻ cô nương. Lại một lần kinh tế tài chính phỏng vấn thời điểm, người chủ trì hỏi Trần Viện Triều, Trần Đồng. Mọi người đều nói ngươi là được trời ưu ái người, không chỉ có bản lĩnh, còn lớn lên hảo. Hiện giờ đều là đã qua tuổi hoa giáp, ngài còn có thể bảo trì như vậy hoàn mỹ dáng người cùng như vậy tuấn mỹ mặt, thật là trời cao hậu đại a. Ngài có thể nói, ngươi đối này là cái gì cái nhìn sao? Hơn 60 tuổi lại dáng người hoàn mỹ dung mạo tuấn lãng Trần Viện Triều, này không phải được trời ưu ái, trời cao hậu đãi, mà là lao bà của ta là cái xem mặt nhan khống, nếu ta không hảo hảo bảo dưỡng chính mình mặt cùng dáng người nói. Nàng không cần ta làm sao bây giờ? Khán giả: A a a a Trần Đồng ngươi còn có chúng ta, chủ tịch phu nhân không cần ngươi ta muốn ngươi a. A a a a Trần Đồng quá sủng lão bà, ta lại tin tưởng tình yêu. Trần Đồng, cầu bao dưỡng. Lẫn nhau nâng đỡ hơn 30 năm, như cũ ân ái như thế, hai người kia mới là chân chính tình yêu. Trần Viện Triều, ta tức phụ thích ta gương mặt này còn có ta dáng người, ta đây liền vì nàng hảo hảo bảo dưỡng chính mình a. Màn ảnh đột nhiên quét về phía thính phòng trước nhất bài, nơi đó ngồi một cái người mặc hoa mỹ sườn xám trung niên mỹ phụ nhân. Tô Lan ăn mặc một thân xuất từ Tô Cẩm Tú tay tu thân tinh xảo sườn xám, tóc dài bản thành búi tóc, trang dung tinh xảo, lửa cháy môi đỏ, nghe được nam nhân nói về sau ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt là mang theo cường thế bá đạo chiếm hữu dục. Trần Viện Triều nhìn về phía nàng, ánh mắt tiếp xúc dưới, đều phảng phất đối phương trong mắt cũng chỉ có như vậy một người, thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Ngươi xem ngao ngao ngao ngao, đều là hơn 60 tuổi người, vì cái gì còn mỗi ngày tú ân ái. Ngao ngao ngao, hảo có yêu thích có ái, này cẩu lương ta làm. Ngao ngao ngao, ai đều không thể ngăn cản Trần Viện Triều dùng khoa học kỹ thuật xưng bá thế giới dã tâm, cho nên hắn cuối cùng còn làm ra phi thuyền vũ trụ tới, chính là vì chinh phục vũ trụ, mở ra tinh tế thời đại. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.